Nước ép. Kiều Tịch Hoàn luôn ngồi ở bên cạnh Ôn Đặc Sâm, ánh mắt không ngừng nhìn lên màn hình vi tính, một màn rung động lòng người. Có lúc cảm thấy bản thân như đang nhìn thấy 007, những đoạn phim trên TV, như thể cô vẫn cảm thấy thật sự là hư cấu khoa trương. Cứ như vậy trơ mắt nhìn. Sắp xỉ hơn 4 tiếng đồng hồ, Cố Tư Thần rút cuộc cũng tới cung điện nơi quan trọng nhất. Kiều Tịch Hoàn không ngừng đè nén tim đập. Bọn họ đột nhiên biến mất trước mặt Cố Tư Thần. Cố Tư Thần một mình tiếp cận quốc vương, dùng cách thức cực đoan nhất. Ôn Đặc Sâm cũng như cô vô cùng khẩn trương, bầu không khí khiến người khác nghẹt thở. An tĩnh đến nỗi viên kim cương rơi xuống trong đại sảnh cũng có thể nghe được. Đột nhiên có tiếng bước chân. Kiều Tịch Hoàn liếc mắt nhìn một cái đã thấy Diệp Vũ từ trong phòng cô đi ra. Ôn Đặc Sâm cũng ngẩng đầu một cái, giây kế tiếp liền đem tinh lực đặt ở trong màn hình máy tính. Cho dù giờ phút này tương đối mà nói cũng không có chuyện gì quá đặc biệt phải làm, dù sao cũng phải luôn đề phòng như thế. Có lẽ một cái nháy mắt đột nhiên xuất hiện kẻ địch, Diệp Vũ từng bước tới gần bọn họ. Thân thể cô ta như vậy tỏ ra yếu ớt, mỗi bước đi cũng hổn hển. Cơ thể mệt mỏi như vậy, đến giờ phút này cũng vẫn muốn giết cô. Diệp Vũ dừng bước, rút cuộc cũng ngồi bên cạnh bọn họ. Sau màn thuốc tê kia hẳn là còn hơi choáng váng, giờ phút này ánh mắt lại sáng rõ như vậy, thậm chí còn mang ánh mắt hận thù nhìn Kiều Tịch Hoàn, bộ dạng muốn giết cô ngay lập tức. Có thể không nghĩ tới sẽ bị Kiều Tịch Hoàn chơi ngược một vố như vậy. Có lẽ không có cách nào chịu nổi khi luôn bị Kiều Tịch Hoàn nhất nhì đều chèn ép đến không cách nào bùng nổ tâm tư. Đối với cô hận, đối với cô xung động, muốn giết càng lúc càng lộ rõ. Hai người phụ nữ đối mặt nhau một giây, không gian yên tĩnh, tất cả mọi người đột nhiên ngừng lại. Ngoài cửa phòng như vang lên âm thanh không tầm thường, ngay cả đối với người ngoài giới như cô, không quá nhạy cảm như cô, cũng cảm thấy ở cửa truyền tới âm thanh khác thường. Ánh mắt Ôn Đặc Sâm nheo lại nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ gật đầu. Mới rồi cô đem tất cả tâm tư đặt trên người cô, mà giờ Diệp Vũ lập tức khôi phục lại sự tỉnh táo. Cô ta đứng lên, từ từ tiến tới gần cửa. Động tác so với trước kia có chút chậm chạp hơn nhiều, nhưng cuối cùng mà nói, không phải là năng lực người bình thường có thể làm. Diệp Vũ tránh sau cánh cửa. Trước mặt nhìn ảnh video đã mơ hồ, tựa hồ bị người khác động tay động chân. Mà chính là một hành động như vậy có thể khẳng định người tới là kẻ địch. Diệp Vũ đẩy cửa mắt mèo ở cửa, nhìn vẫn không thu hoạch được gì, phảng phất đã đứng vị trí mà mắt mèo không thể thấy. Diệp Vũ làm một động tác tay cho Ôn Đặc Sâm. Ôn Đặc Sâm liền hiểu ý. Anh ta che mic để tránh giọng nói của mình bị Cố Tư Thần cùng đoàn người nghe được. Nhìn Kiều Tịch Hoàn nói, trốn. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra. Tôi bây giờ không thể chết được, cho nên tôi sẽ nghĩ đến biện pháp bảo vệ mình. Cố Tư Thần nói, chúng tôi sẽ không vì cô mà hy sinh đồng đội của chúng tôi. Cho nên Kiều Tịch Hoàn, tối nay cô có thể chống nổi hay không thì phải nhìn tạo hóa của chính mình. Nói xong Ôn Đặc Sâm đã ôm máy tính rời khỏi. Bước chân rất nhanh và gấp. Kiều Tịch Hoàn trong nháy mắt đã không còn thấy Ôn Đặc Sâm nữa. Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dạng cẩn thận của Diệp Vũ, nhìn trên mặt cô ta càng lúc càng thay đổi, giống như đột nhiên mới phản ứng kịp, chạy về phòng của mình. Không thể bị liên lụy bất kỳ ai, không thể bởi vì cô mà khiến cho bất kỳ ai trong đội hy sinh. Cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Ở trong thế giới của bọn họ, sức lực của cô yếu ớt như vậy. Kiều Tịch Hoàn đem mình trốn sau rèm cửa sổ. Thật sự cô chẳng biết có thể trốn ở nơi nào, trốn ở bất kỳ đâu hẳn đều bị phát hiện. Cơ thể co lại thành một đoàn. Trên tay cô có chuỗi vào tay, cô luôn cầm chặt ở trong lòng bàn tay. Cô thật sự còn một súng lục màu đen mà Cố Tư Thần cho cô phòng thân. Mới rồi trốn vào kia một giây, cô cũng đem theo nó bên người. Nhưng cô không tin bản thân có thể dám nổ súng. Cô không tin bản thân mình sẽ dùng họng súng hướng về phía người khác. Cô không làm được chuyện giết người. Tim đập rộn lên rất nhanh. Sắp tới cô không thể hô hấp. Căn phòng thật an tĩnh. An tĩnh tới nỗi không nghe thấy gì. Cho nên cô không hề biết có phải hay không có kẻ lạ đi vào. Cô chỉ cảm thấy tần suất tim đập không ngừng tăng, không ngừng phập phồng. Không biết bao lâu, phảng phất chỉ qua 2 phút, cô nghe được âm thanh đánh nhau. Từ ngoài cửa động tĩnh đã rất lớn. Cô không biết là ai cùng ai đánh nhau ở bên ngoài. Là Diệp Vũ sao? Diệp Vũ thân thể kém như vậy hẳn không kiên trì được bao lâu. Có phải hay không là Ôn Đặc Sâm? Ôn Đặc Sâm còn phải giúp Cố Tử Thần. Nếu rời khỏi trong nháy mắt thì toàn đội sẽ chết hết. Lúc này cô nên đi ra ngoài sao? Nhưng nếu đi ra ngoài thì có thể làm gì? Cô có thể giúp được ai? Còn trở thành gánh nặng thêm, luôn quanh quẩn, do dự cùng bất an. Cửa phòng như có người mở ra. Cô cảm giác được một âm thanh rất nhỏ, thận trọng đi vào phòng. Tim đập càng lúc càng nhanh. Kiều Tịch Hoàn nắm chặt màn che, trong lòng bàn tay cũng đang phát run. thanh âm rất nhỏ, tự hồ dùng ánh mắt để quan sát căn phòng từng chút một. Kiều Tịch Hoàn một giây kia cảm thấy bản thân chết ngộp vậy. Cô căn bản không dám thở mạnh, giống như ở núi sâu gặp phải gấu lớn vậy, giả chết có lẽ có thể tránh được một kiếp. Trong phòng thật giống như không có âm thanh gì, đột nhiên im lìm như vậy. Là đã đi rồi hay chưa? Kiều Tịch Hoàn mới vừa suy nghĩ, đột nhiên trước mặt sáng lên. Rèm cửa sổ nháy mắt đã bị người khác kéo ra, nhanh như vậy. Cơ thể cô chợt lay động, rất nhanh đã lay động, toàn thân run lẩy bẩy. Một giây kia cũng không biết có phải hay không là do bản năng mà cử động. Một giây kia rèm cửa sổ bị kéo ra, cô nhấn ám khí trên vòng tay. Một mũi thuốc tê bắn ra lại bị người trước mặt tùy tiện né tránh. Đối với loại mánh khóe này, bọn họ hẳn là được huấn luyện thường xuyên, nếu không sẽ không thành thạo như vậy. Mà cô sở dĩ có thể tính toán với Diệp Vũ chỉ vì bởi vì thiên thời địa lợi, cùng thân thủ của cô không có bất kỳ liên quan nào. Người phụ nữ trước mặt nhìn cô đang run rẩy, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười xinh đẹp. Lần trước để cô trốn thoát dưới mí mắt tôi, lần này tôi hẳn sẽ không trơ mắt mà nhìn cô cứ thế chạy trốn đâu nhỉ. Kiều Tịch Hoàn vẫn ngồi chồm hổm ở dưới đất. Người phụ nữ trước mặt cầm một cây súng lục màu đen, họng súng cứ như vậy hướng thẳng về phía mi tâm của cô, cười như gió thoảng mây trôi vậy. Kiều Tịch Hoàn, chào cô, tôi gọi là Hạ Nhân. Người phụ nữ từng tự mình giới thiệu, cô hẳn không mấy xa lạ với tên tôi chứ. Thật ra thì lúc ở Gala Vegas, chúng ta có duyên gặp qua một lần, đáng tiếc cô không nhận ra tôi. Kiều Tịch Hoàn cắn môi, hung hãn cắn chặt môi. Tôi thực sự rất tò mò, Cố Tử Thần tại sao lại đem một người phụ nữ bình thường theo ở bên cạnh. Cô nói một chút xem, cô rút cuộc có bản lãnh gì có thể khiến Cố Tử Thần mê đắm tới thần hồn điên đảo, còn có thể khiến Diệp Vũ biến mất khỏi trong lòng Cố Tử Thần. Tôi thật sự không hứng thú với tình yêu, nhưng bây giờ bất chi bất giác lại rất hiếu kỳ. Ở thế giới của chúng tôi vẫn cảm thấy Cố Tử Thần cùng Diệp Vũ rất xứng đôi, một đôi trời sinh. Người phụ nữ kia hứng thú nhìn Kiều Tịch Hoàn, tự hồ cũng chẳng thèm để ý giờ phút này dáng vẻ sợ chết của cô. Tôi nói, cô có thể bỏ qua cho tôi sao? Cô cho là chúng ta đang giao dịch hay sao? Hạ Nhân nhịn không được cười một tiếng. Vậy cô dựa vào cái gì muốn tôi nói tới chuyện của tôi? Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ta. Như vậy cô có thể sống lâu 2 phút? Hạ Nhân bộc bạch. Hạ Nhân, Kiều Tịch Hoàn gọi tên cô ta. Tôi muốn đứng lên, nhưng trước cô đừng giết tôi. Hạ Nhân nhìn cô. Người phụ nữ này thật rất cẩn thận đến nỗi có chút buồn cười. Cô muốn chết đứng. Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta, coi như thế đi. Này cô, đừng có đùa cợt tôi. Tôi thấy đằng sau lưng cô có súng lục, chỉ cần cô dám cầm lên, còn chưa kịp bóp cò, cô đã có thể chết được rồi đấy. Cô cũng biết tôi là một người bình thường, tôi dám ở trước mặt mấy người đùa giỡn cái gì sao? Tôi còn tự biết mình là ai, Kiều Tịch Hoàn nói. Hạ Nhân cười lạnh. Kiều Tịch Hoàn chậm rãi từ xó xỉnh đứng lên, sau đó nhìn Hạ Nhân. Cô nhất định phải giết tôi sao? Dĩ nhiên, Hạ Nhân nói, đây là mệnh lệnh của cấp trên. Tại sao phải giết tôi? Ai biết? Cấp trên nói, giết liền giết thôi. Hạ Nhân biểu cảm như không có vấn đề gì, giọng cũng chỉ nhàn nhạt như vậy, ung dung mà thong thả. Hạ Nhân, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi tên cô ta. Hả? Hạ Nhân nhấc mắt lên. Cô đừng giết tôi. Vậy không được, Hạ Nhân khẳng định. Cuộc sống có lẽ còn có chỗ dùng hơn so với việc cô giết tôi. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh. Cô tin tôi đi. Các người bây giờ đang cùng Cố Tử Thần đối nghịch. Cô cũng biết Cố Tử Thần rất yêu tôi. Nếu như cô đem tôi giao ra, sau đó lợi dụng tôi uy hiếp Cố Tử Thần, như vậy không tốt hơn sao? Đó chỉ là do cô cảm thấy mà thôi. Hạ Nhân cười lạnh. Mạc Sơ có nói qua cho tôi. Cố Tử Thần tuyên bố rõ ràng với mọi người vô cùng rõ ràng. Cô không trở thành sự uy hiếp đối với bọn họ. Hơn nữa, còn có nói, nếu như sự cố lần này có người phải chết, thì cô chính là người đầu tiên. Kiều Tịch Hoàn nhìn Hạ Nhân, sắc mặt có chút biến hóa. Có chút không chịu đựng nổi phải không? Thật ra thì chúng tôi chính là loại người như vậy. Rất lâu tình cảm đồng bạn so với bất kỳ thứ tình cảm gì cũng sâu sắc hơn. Chúng tôi được huấn luyện gai góc như thế. Trừ sinh tử đồng bạn, cái gì cũng đều là gió thổi. Kiều Tịch Hoàn, cô cuối cùng mà nói vẫn chỉ là một con chốt. Hạ Nhân nói. Kiều Tịch Hoàn cắn môi nhìn Hạ Nhân. Hạ Nhân nhìn Kiều Tịch Hoàn, ngón tay bóp cò khẽ nhúc nhích. Coi như Kiều Tịch Hoàn cô là một người bình thường, có thể đi tới ngày hôm nay cũng coi như là vận may của cô. Tôi cũng không muốn trước khi chết cô bị hành hạ quá nhiều. Tôi nghĩ tôi không phải là người tàn nhẫn như vậy. Vĩnh biệt Kiều Tịch Hoàn. Tiếng nói vừa dứt, cò súng động một cái. Đoàng, tiếng súng đột nhiên vang lên vô cùng dữ dội. Kiều Tịch Hoàn có một cái chớp mắt cảm thấy mình sắp chết thật, chết ngay trước mặt cô, chỉ cách 0,01 mét. Hạ nhân trước mặt đột nhiên té xuống. Kiều Tịch Hoàn không tin, nhìn người đàn ông ngoài cửa, nhìn Ôn Đặc Sâm cầm súng lục, nhìn hạ nhân, một phát súng nổ trúng đích. Hạ nhân cứ vậy thẳng tắp mà té xuống, không còn nhúc nhích. Cô nhìn thấy viên đạn màu đồng xuyên qua đầu hạ nhân, sau đó máu dưới làn tóc đen chảy xuống. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy đờ đẫn. Mới một giây trước, người phụ nữ này còn muốn giết cô, giờ phút này chỉ là nằm dưới đất, không còn hơi thở. Kiều Tịch Hoàn, mau tới đây. Ôn Đặc Sâm gọi tên cô. Giọng nói vang dội. Kiều Tịch Hoàn xoay người, sải bước đi tới phía Ôn Đặc Sâm. Ở bên ngoài vẫn còn âm thanh đang đánh nhau, là Mạc Sơ cùng Diệp Vũ đang đánh trận chiến. Rất rõ ràng Diệp Vũ đang ở vị trí bất lợi. Ôn Đặc Sâm cầm súng lục nhắm vào Mạc Sơ, tay có chút run, mắt nhìn chuẩn bị nổ súng trong nháy mắt. Đột nhiên Mạc Sơ xoay mình đem Diệp Vũ nhào tới, đạn cứ thế bắn thẳng vào vách tường. Đồng thời Mạc Sơ rút từ trong ống tay áo ra một con dao sắc bén, trực tiếp đặt ngang cổ họng Diệp Vũ. Diệp Vũ chợt ho khan, bị Mạc Sơ nắm thóp. Hai bên không ngừng giằng co. Mạc Sơ kéo Diệp Vũ đứng dậy, động tác rất thô lỗ. Anh ta nhìn Ôn Đặc Sâm nói, Ôn Đặc Sâm, bỏ súng xuống. Ôn Đặc Sâm nhíu mày, tay có chút run. Ôn Đặc Sâm, đừng để ý tôi, Cố Tư Thần bọn họ vẫn còn đang chờ anh. Diệp Vũ có chút yếu ớt, chúng ta đi chuyện này không biết sống hay chết, không có gì cả. Ôn Đặc Sâm nghe Diệp Vũ nói, tay nắm cò lại dùng sức một chút, nhắm. Ôn Đặc Sâm, đội của cậu đã chết hết rồi, cậu thật sự tàn nhẫn nhìn Diệp Vũ chết như vậy. Mạc Sơ hỏi Ôn Đặc Sâm. Đúng vậy, thời gian trước mới chết một người là Doãn Tường, nếu như lại chết đi. Cổ họng khẽ nuốt nước bọt, không biết có phải là đã rời khỏi căn cứ quá lâu, lâu đến nỗi đã bắt đầu quên, không nên có thất tình lục dục. Cơ thể anh ta khẽ run, không ngừng run rẩy. Nếu như tôi giết Diệp Vũ, có thể hay không mấy người sẽ thấy dễ chịu? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên hỏi, quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm. Ôn Đặc Sâm liền đứng người giây lát. Kiều Tịch Hoàn đang nắm trong tay khẩu súng lục màu đen, cô quay đầu nhìn Diệp Vũ. Bây giờ có phải hay không nhất định cần hy sinh? Nếu quả là như vậy, để tôi nổ súng cho. Ôn Đặc Sâm không ngừng run rẩy ngón tay, mồ hôi không ngừng chảy xuống. Diệp Vũ hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn. Mạc Sơ tự hồ cũng đem ánh mắt đặt trên người Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này đột nhiên cầm súng lục màu đen, đứng cách bọn họ không xa. Tôi không bắn súng giỏi, cho nên tôi sợ bắn chật, Kiều Tịch Hoàn nói, đứng ở trước mặt Mạc Sơ. Mạc Sơ, anh với tôi cùng từng tiếp xúc một thời gian, tôi nghĩ anh hẳn biết tôi là loại người gì. Cho nên biết thì biết, ở đây không có gì có thể uy hiếp được lợi ích cùng mạng sống của tôi dưới bất kỳ tình huống nào. Tôi có lẽ cũng được coi là một người tốt, chỉ là nếu uy hiếp tới mọi thứ của tôi liền trở thành kẻ ích kỷ mà tàn nhẫn. Mạc Sơ đặt con dao ở cổ Diệp Vũ, tự hồ càng ngày càng dùng sức. Con dao kia cứ thế mỏng manh, nằm ngang cổ Diệp Vũ, hơi dùng sức một chút. Diệp Vũ, tôi không nghĩ qua chúng ta sẽ ở dưới tình huống này mà vĩnh biệt. Nhưng tôi cuối cùng cũng biết giữa chúng ta không phải là cô chết thì chính là tôi mất mạng. Xem ra ông trời thật hậu đãi tôi, cuối cùng cho cô lựa chọn con đường âm phủ. Kiều Tịch Hoàn nói, chuẩn bị bóp cò. Bởi vì cò súng có chút nặng, cô phải thật cố hết sức mới ấn được, cho nên động tác có chút chậm chạp. Ôn Đặc Sâm, Mạc Sơ, Diệp Vũ ba người cứ thế lẳng lặng nhìn Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô cứ như đang ở trong một thế giới xa lạ, cũng có thể hành động một cách long trời lở đất. Đúng rồi Mạc Sơ, Kiều Tịch Hoàn chuẩn bị bóp cò lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Mạc Sơ khẽ liếc mắt một cái. Thật ra thì anh có một lựa chọn tốt nhất có thể làm, Kiều Tịch Hoàn nói, buông Diệp Vũ ra, trở về đội của chúng tôi. Rất sớm trước kia Cố Tư Thần đã biết anh là gián điệp, nhưng vẫn mặc kệ cho anh ở trong đội của bọn họ, chỉ là muốn cho anh cơ hội, cũng là không muốn mất đi anh. Thật ra thì tôi không hiểu rõ bạn đối với ý nghĩa của anh là thế nào, nghĩ kỹ thì hẳn là khuyên nhủ anh thật tốt mới được. Mạc Sơ trầm mặc không nói gì, một giây kia sắc mặt có chút căng thẳng. Tôi cho anh thời gian 10 giây, nếu như anh không quyết định tôi sẽ nổ súng. Tôi thật sự sẽ nổ súng. Sở dĩ tôi cho anh thời gian cân nhắc, đó là bởi vì tôi cảm thấy nên cho Cố Tư Thần một câu trả lời. Cho anh thời gian 10 giây là đủ rồi. Anh ấy có nói, ở trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, tôi chỉ có thể tự bảo vệ mình. Như vậy tôi sẽ lựa chọn cách tốt nhất để bảo vệ mình rồi. Kiều Tịch Hoàn nói, không hề có chút đùa cợt nào. 10, 9, 8. Kiều Tịch Hoàn bắt đầu đếm ngược. Biểu tình của Mạc Sơ có chút biến hóa, ngón tay cũng hơi run rẩy. Kiều Tịch Hoàn cầm súng lục, nhắm thẳng vào Mạc Sơ. 5, 4, 3. Đoàng, đạn bắn ra từ họng súng vang lên thật mãnh liệt. Kiều Tịch Hoàn hung hăng cầm chặt súng, trong nháy mắt chợt nắm tay Diệp Vũ sang một bên khác. Bên tai vẫn còn kéo dài tiếng đoàng đoàng đoàng của đạn. Ngay sau đó, liên tiếp một viên trong phòng cũng khắp nơi đều là dấu vết của đạn. Ôn Đặc Sâm cầm súng lục không ngừng tỉa theo bóng người của Mạc Sơ. Mạc Sơ cuối cùng vẫn là trốn thoát khỏi khách sạn. Ôn Đặc Sâm chạy ra cửa, Mạc Sơ đã nhanh chóng rời đi. Không biết có phải cố ý để Mạc Sơ chạy, hay là do lúc đó quá sức chấn động, tim đập quá nhanh, cả người dường như đang đứng bên bờ vực sống chết. Cho nên Kiều Tịch Hoàn thật không biết Ôn Đặc Sâm có phải hay không muốn đối với Mạc Sơ cũng có chút ẩn nhẫn. Phòng đột nhiên an tĩnh, Kiều Tịch Hoàn một tay luôn nắm chặt Diệp Vũ. Mới rồi một giây, cô ấy thật sự đang cố gắng phân tán sự chú ý của Mạc Sơ. Cô từng bước tới gần chỗ Mạc Sơ, rồi quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm một cái. Có lẽ Đặc Công sẽ biết nhìn thấu tâm tư của người khác. Ôn Đặc Sâm tự hồ hiểu Kiều Tịch Hoàn là đang ra ám hiệu. Sau đó hai người phối hợp, Mạc Sơ bị phân thần trong nháy mắt. Ôn Đặc Sâm liền cầm súng nhắm tay anh ta. Đột nhiên đau nhói, con dao nhỏ rơi xuống. Kiều Tịch Hoàn nháy mắt kéo Diệp Vũ rời đi. Sau đó Ôn Đặc Sâm không ngừng bắt đầu bắn về phía Mạc Sơ. Toàn bộ quá trình không vượt quá một phút. Một phút sau thế giới đều yên lặng. Tay đột ngột bị người hung hãn hất ra. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ dữ dằn nói: "Đừng tưởng rằng tôi sẽ cảm ơn cô. Nếu như không phải có Ôn Đặc Sâm, cô sẽ giết tôi thôi." Kiều Tịch Hoàn không để ý phản ứng của cô ta. Đối với loại phụ nữ không biết cảm ơn này, cô thật ra chính là xem thường. Ôn Đặc Sâm bây giờ chạy về phòng, đem máy tính xách tay lôi ra, ngón tay nhanh chóng nhảy lên, sau đó rất nhanh đã nhìn thấy vị trí của Cố Tử Thần. Âm thanh dần khôi phục bình tĩnh. "Ok, chúng tôi bên này đã xử lý xong, không có bất kỳ thương vong. Đối phương có hạ nhân chết, Mạc Sơ chạy." Kiều Tịch Hoàn ngồi bên cạnh Ôn Đặc Sâm, nhìn đoàn người Cố Tử Thần trong video đều bình an, hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, Ôn Đặc Sâm tại sao phải đột nhiên buông máy tính để tới cứu cô? Mới rồi lúc cô trốn đi, Ôn Đặc Sâm còn nhắc nhở cô phải tự bảo vệ mình. Trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng lúc này có lẽ cũng chẳng quan trọng lắm. Cố Tử Thần bây giờ bắt đầu rời khỏi hoàng cung. Cố Tử Thần làm sao có thể an toàn rời khỏi trước mắt quốc vương? Cô cũng không biết, cô thật không đoán ra. Cố Tử Thần rút cuộc có bao nhiêu bản lĩnh? Anh rút cuộc lợi hại tới mức nào? Có thể giải trừ đi hết mọi nguy hiểm. Ôn Đặc Sâm đem máy vi tính bỏ xuống, hít một hơi thật sâu. Anh ta quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng kéo ra một nụ cười. "May có cô. Tôi cũng là tự cứu mà thôi." Ôn Đặc Sâm gật đầu, xoay người nhìn vào trong phòng Kiều Tịch Hoàn. "Tôi đi giúp cô xử lý cỗ thi thể kia. Chờ một chút, đợi Cố Tử Thần bọn họ trở về hãng nói." Kiều Tịch Hoàn nhìn sang phía Diệp Vũ, không chừng Ôn Đặc Sâm vừa rời khỏi, Diệp Vũ lại bắt đầu nhảy cỡn lên giết cô. Ôn Đặc Sâm cho là Kiều Tịch Hoàn vẫn sợ hãi, trong lòng cũng không nghĩ nhiều, gật đầu một cái. Ba người ngồi trong phòng khách, xung quanh đều là một mảng hỗn độn. Mới rồi đánh nhau bừa bãi, cũng không có ai đi dọn dẹp. Thời gian tí tách trôi, ngoài cửa phòng rốt cuộc cũng vang lên âm thanh một lần nữa. Ba người ngẩn ra, sau đó Ôn Đặc Sâm thận trọng tới gần cửa, xuyên qua mắt mèo, mở cửa. Cố Tử Thần cùng mọi người xuất hiện ở cửa. Khi đó sắc trời đã sáng, ánh ban mai đã chiếu sáng lên sàn nhà khách, chiếu lên khuôn mặt có phần mệt mỏi của Cố Tử Thần. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, nhìn chỉ là một mảng hỗn độn, sau đó đem ánh mắt đặt trên người Kiều Tịch Hoàn. Sắc mặt cô không tốt lắm, nhưng nhìn qua cũng không có bị thương. "Lão đại thế nào rồi?" Ôn Đặc Sâm vội vàng hỏi. "Cùng quốc vương đàm phán như thế nào?" Cố Tử Thần để mọi người ngồi trên ghế sofa. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên lại bị bọn họ hất tới xó xỉnh. Cô mím môi, chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ tới trong phòng mình còn có một cỗ thi thể. Cô nghĩ cô hẳn là không có gan lớn như vậy lần nữa đi nhìn cỗ thi thể kia. Cho nên cô im lặng, lặng lẽ ngồi bên cạnh ghế sofa. "Chúng ta cần ám sát Hắc Sâm A Bồ Đức." Cố Tử Thần đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người ngẩn ra. "Tối hôm nay sau khi tôi gặp quốc vương, đem những điều chúng ta điều tra về Hắc Sâm A Bồ Đức, bao nhiêu năm nay lợi dụng thân phận của hắn ở nước S, âm thầm làm bao nhiêu chuyện, cùng chúng ta ký kết hợp đồng." Quốc vương khi xem qua hẳn là sắc mặt chỉ khẽ nhúc nhích, cười một chút. "Tôi thậm chí đem chuyện Hắc Sâm A Bồ Đức huấn luyện quân đội cũng nói ra. Ông ta chính là kẻ như vậy. Nghĩ qua quốc vương thật cũng sớm biết Hắc Sâm A Bồ Đức lòng đã mưu phản." Cố Tử Thần nói không nhanh cũng chẳng chậm. "Sau đó thì sao?" Ôn Đặc Sâm hỏi. "Nếu quốc vương biết Hắc Sâm A Bồ Đức lại luôn bất động, nói như vậy chính là quốc vương bây giờ không thể xoay chuyển ông ta. Nếu Hắc Sâm A Bồ Đức phản kháng đứng lên, chính quyền cùng quốc vương này sẽ bị phá hủy. Huống chi bây giờ Hắc Sâm A Bối Đức cùng các nước lân cận có mối quan hệ thân cận, không chừng Hắc Sâm A Bối Đức có thể tạo phản Liên Hợp Quốc. Cho nên quốc vương muốn chúng ta đi ám sát Hắc Sâm A Bối Đức. Cao Tùng nhíu mày. Quốc vương không chỉ một lần phái người đi giết Hắc Sâm A Bối Đức, có điều chỉ hoàn toàn là thất bại. Nghe nói quốc vương đã đợi rất lâu, chờ người như chúng ta xuất hiện, vì ông ta giải quyết một tai họa ngầm lớn nhất. Mẹ! Cao Tùng đột nhiên chửi bậy. Ý là chúng ta trước giờ trăm phương ngàn kế lấy được hợp đồng cũng như tín nhiệm của Hắc Sâm A Bối Đức, trải qua nhiều sinh tử như vậy, còn mẹ nó, tất cả đều là làm không công. Tên quốc vương kia đúng là xấu xa, ông ta chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Cao Tùng giận dữ. Cố Tử Thần nhún vai. Trước đó cũng coi như cùng Hắc Sâm A Bối Đức giao tiếp qua, ít nhất cũng biết ông ta là loại người gì. Hơn nữa nếu quốc vương cũng muốn chúng ta đi ám sát, tôi cũng đã nói qua chuyện điều kiện. Tất cả mọi người ngạc nhiên. Dưới loại tình huống nguy hiểm mà cấp bách, Cố Tư Thần còn cùng quốc vương nói đến chuyện điều kiện. Người đàn ông này suy nghĩ luôn không giống với bọn họ. Vĩnh viễn so với bọn họ đều cần, nhưng chu toàn cùng sâu xa hơn. Điều kiện gì? Muốn chi một quân đội 24 người, Cố Tư Thần nói, cùng với một chiếc phi cơ và hai chiếc xe nhỏ. Vừa nghe có quân đội, tất cả mọi người đều có chút hưng phấn. Trước chớ cao hứng, quốc vương có thể cho chúng ta nhiều đồ như vậy, liền đại biểu việc ông ta đem trách nhiệm lớn giao cho chúng ta. Nhưng nếu như chúng ta thất bại, tuyệt đối sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta sẽ không rời khỏi nước S được. Cố Tư Thần nghiêm túc tiếp tục nói, cho nên nhiệm vụ ám sát lần này tuyệt đối không được thất bại. Được, tất cả mọi người liền vội vàng gật đầu. Ôn Đặc Sâm, anh ở bên này dùng ID của Hắc Sâm A Bối Đức chiếm lấy mạng lưới, có kết quả chưa? Cố Tư Thần quay đầu hỏi. Được, nội trong hôm nay có thể giải quyết. Được, Cố Tư Thần gật đầu. Ít nhất không thể để cho nước khác tới trợ giúp Hắc Sâm A Bối Đức. Được, Ôn Đặc Sâm nghiêm túc gật đầu. Cố Tư Thần liếc mắt nhìn sang Diệp Vũ, nhìn bộ dạng yếu ớt của cô ta. Diệp Vũ, lần hành động này cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, không cần tham gia. Diệp Vũ cắn môi. Được, tôi đưa cô trở về nước dưỡng thương. Diệp Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Tôi đã để Cao Tùng cùng Cục Tình báo Trung ương bên kia liên lạc với nhau, ngày mai sẽ cho cô một thân phận mới trở về nước Z. Từ nay về sau cô chính thức trở thành một thành viên của Cục Tình báo Trung ương nước Z. Cố Tư Thần nói, khóe miệng tự hồ còn cười một chút. Nghe nói sẽ thăng chức, không thể trở về chúc mừng cô được. Trước đó chúc mừng vậy, tại sao nhất định phải đuổi em đi? Diệp Vũ hỏi anh. Không có đuổi cô đi, Cố Tư Thần nhìn cô ta, chẳng qua là đang đảm bảo sự bình an của cô. Em không muốn, em muốn cùng mọi người ở chung một chỗ, Diệp Vũ hung hãn nói. Em không trở về nước, em không trở về. Diệp Vũ, cô bình tĩnh đi, cô hiện tại cơ thể không tốt mấy, đợi ở chỗ này cũng không làm được chuyện gì. Anh là chê em không thể giúp anh sao? Diệp Vũ hỏi anh, cho nên bị đuổi đi như vậy. Diệp Vũ, lão đại chỉ muốn cô trở về nước nghỉ ngơi, cô không cần phải nghĩ như vậy, Võ Đại khuyên giải cùng an ủi. Như vậy Kiều Tịch Hoàn thì sao? Cô ta có thể giúp mọi người cái gì? Tại sao phải đem cô ta theo bên người? Diệp Vũ hung hãn nói, trong lòng vô cùng hận. Dựa vào cái gì Kiều Tịch Hoàn có thể mà cô ta lại không được? Cô ấy có chỗ dùng rất lớn, Cố Tư Thần bình tĩnh nói. Chính tôi cũng không ngờ rằng lần hành động này cô ấy lại có tác dụng rất lớn. Nếu như là ám sát, cô ta không có bất kỳ tác dụng gì. Coi như vậy, Kiều Tịch Hoàn trừ ở bên cạnh tôi không biết có chỗ nào thích hợp với cô ấy, Cố Tư Thần dõng dạc nói. Cho nên cô ấy sẽ luôn ở bên người tôi. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tư Thần, ánh mắt Cố Tư Thần không hề đặt trên người cô. Cô thừa nhận một giây kia cô có chút cảm động. Căn phòng im lặng, im lặng rất lâu. Mọi người tựa hồ đều đang đợi câu trả lời của Diệp Vũ. Diệp Vũ nói, Cố Tử Thần, nếu như em cứ không muốn đi, như vậy tôi sẽ cưỡng ép đưa cô rời khỏi. Chính là máu lạnh như vậy, Diệp Vũ biết Cố Tử Thần vẫn luôn máu lạnh như vậy. Mặc kệ là đối với ai, mặc kệ là có phải ở trước mắt hay không, anh cho tới bây giờ đều không hợp tình hợp lý. Cố Tử Thần, nếu như em cố tình không đi thì sao? Vậy tôi sẽ cưỡng ép đem cô, đưa cô đi. Cố Tư Thần cùng lời nói như vậy, máu lạnh vang lên bên tai. Không mang theo bất kỳ một chút tình cảm nào, không nóng cũng chẳng lạnh. Diệp Vũ hốc mắt đỏ ửng, nhìn chằm chằm Cố Tư Thần. Những người khác đều im lặng không nói một lời. Toàn bộ bầu không khí trong phòng khách bị đè nén tới cực độ. Cũng không biết qua bao lâu, Ôn Đặc Sâm đột nhiên mở miệng nói. Trong phòng còn có một cỗ thi thể, tôi đi xử lý. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Ngô Phi Khâm vội vàng phụ họa, Ôn Đặc Sâm, tôi tới giúp anh. Ngô Phi Khâm cũng thức thời rời khỏi. Tiếp theo là Cao Tung cũng tìm cớ, Võ Đại cũng rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại mình Cố Tử Thần, Kiều Tịch Hoàn cùng Diệp Vũ. Ba người hình tam giác, rõ ràng là vững chắc nhất. Cố Tử Thần, tại sao chúng ta lại biến thành như vậy? Diệp Vũ hỏi anh. Tại sao vì một Kiều Tịch Hoàn lại khiến cho hai chúng ta trở nên xa lạ như vậy? Tôi cũng không cảm thấy đó là vì tôi. Cố Tử Thần còn chưa mở miệng, Kiều Tịch Hoàn đã nói trước. Còn không phải là bởi vì cô? Diệp Vũ lạnh lùng hỏi cô. Chuyện cô cùng với Cố Tử Thần kết thúc cùng tôi không hề có quan hệ, cho nên tôi không phải là kẻ thứ ba. Nếu tôi không phải là kẻ thứ ba, quan hệ của hai người biến thành như vậy chính là do nguyên nhân của hai người, liên quan gì tới tôi? Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói với Diệp Vũ, cau mày nói tiếp. Mà cô chính là vừa vặn trở thành người thứ ba giữa tôi với Cố Tử Thần. Tôi là người thứ ba? Diệp Vũ nói có chút cao giọng, ngẩng đầu. Không phải sao? Kiều Tịch Hoàn tỏ ra rất bình tĩnh. Tôi cùng Cố Tử Thần kết hôn rồi, bây giờ còn đang mang thai, mà cô hiện tại nhất nhất nhì nhì đều muốn câu dẫn Cố Tử Thần, phá hư chuyện tình cảm của chúng tôi. Diệp Vũ, ở nước Z kia, cô chính là kẻ thứ ba muốn câu dẫn chồng tôi. Kiều Tịch Hoàn, Diệp Vũ kích động, kích động tới nỗi run rẩy. Cô dựa vào cái gì mà có thể nói tôi như vậy? Khi tôi với Cố Tử Thần quen biết, khi chúng tôi còn đang yêu nhau, cô ở chỗ nào? Đó là trước kia. Diệp Vũ, cô nghe sao mà cũng không hiểu đạo lý duy nhất vậy? Người thứ ba không phải là nói hai người biết nhau trước rồi cùng nhau, rồi người khác xuất hiện chính là người thứ ba. Người thứ ba ý là tình cảm hai người đang ổn định bị một người phụ nữ khác nhảy vô phá, mà người phụ nữ kia sẽ được gọi là người thứ ba. Kiều Tịch Hoàn tốt bụng giải thích, khóe miệng mấp máy, giọng nói cũng mang tình ý sâu xa. Diệp Vũ, cô tại sao phải nhất định phải u mê không chịu tỉnh? Diệp Vũ không ngừng rơi nước mắt, rất ít khi khóc, khoảng thời gian này luôn bị Kiều Tịch Hoàn ép tới mức nước mắt không ngừng chảy, căn bản muốn khống chế cũng không khống chế được. Ba người trong phòng khách, Diệp Vũ ở nơi đó vẫn khóc, Cố Tử Thần cùng Kiều Tịch Hoàn tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Xa xa khiến người khác cảm giác chính là Cố Tử Thần đang cùng Kiều Tịch Hoàn khi dễ Diệp Vũ, khi dễ một người phụ nữ có chút yếu ớt này. Được rồi, Diệp Vũ, cô là một người phụ nữ lý trí, mà người phụ nữ lý trí hẳn biết cái gì mới là điều tốt nhất cho chính mình. Sáng mai chuẩn bị một chút thật tốt trở về nước Z đi. Từ nay về sau, cô cùng tôi, cùng chúng tôi, mỗi người một ngả. Cố Tử Thần dường như không muốn nói thêm gì nữa, xử lý chuyện luôn luôn không muốn dài dòng. Không muốn đi? Diệp Vũ thật sự cảm thấy hỏng mất. Cố Tử Thần, em không muốn đi, anh đừng có đuổi em đi có được không? Đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng cho em đi theo với các anh ở chung một chỗ. Anh nói đúng, em cuối cùng vẫn phải trở về cục tình báo, bởi vì gia tộc em vốn chính là lệ thuộc vào cục tình báo mà tồn tại. Em và mọi người từ nhỏ giáo dục không giống nhau, các anh chỉ cần lưng đeo thù trước mà em còn đeo theo hận nhà. Cả gia tộc chúng em cần phải chống đỡ để phát triển. Diệp thị lại có quá nhiều thứ từ xưa đến nay được lịch sử ghi lại, mà nó cũng là tài sản cho thế hệ sau này. Đó cũng là ý niệm mà gia tộc của chúng em từ thời kỳ cổ xưa luôn một mực chống đỡ, không thể ngã. Em biết số phận mình, Cố Tử Thần, em bước cuộc đời em sẽ bị ràng buộc mãi mãi. Cố Tử Thần nhìn bộ dạng thương tâm của cô ta. Để cho em một lần cuối đi theo mọi người không được sao? Diệp Vũ hỏi lần nữa, dùng giọng nói cầu khẩn nhất. Lần gặp mặt tới sẽ là thời điểm nào? Một năm sau, 10 năm sau, hay là cả đời sau? Không muốn khi chúng ta mỗi người sắp rời đi lại kết thúc lộ trình trước thời hạn thế này. Đây là đối với em không công bằng. Em đảm bảo, coi như thân thể em không có tốt, em cũng sẽ không lưu lị mọi người. Diệp Vũ khóc rất khó chịu. Cầu khẩn một người như vậy, ngoại trừ Cố Tử Thần, sẽ không có ai khác. Ánh ban mai chiếu sáng cả căn phòng, hôm nay lại là một ngày nắng gắt như lửa. Lão Đại, đột nhiên thanh âm phá vỡ sự im lặng. Cố Tử Thần quay đầu nhìn Võ Đại. Võ Đại không biết từ khi nào xuất hiện ở phòng khách, ít nhất Kiều Tịch Hoàn không hề chú ý tới. Diệp Vũ không muốn rời khỏi, chờ ép cô ấy rời đi. Dù sao ở nước S này cũng chính là nhiệm vụ cuối cùng. Xong rồi mọi người cùng nhau đi, cũng có lẽ cùng nhau biến mất mỗi ngả. Ai cũng không biết sau này còn có cơ hội gặp mặt hay không. Cho nên đừng khiến cho chúng ta có bất kỳ ai phải lưu lại tiếc nuối được không? Chúng ta đã mất đi quá nhiều người bạn, có thể tụ chung một chỗ như vậy đúng là không dễ. Võ Đại nói từng câu rất chân thật. Võ Đại đối với Diệp Vũ là thiên vị, khoảng thời gian này luôn là như thế. Dẫu sao Diệp Vũ cùng Võ Đại cũng có giao tình đậm sâu, Hồi ở căn cứ, Diệp Vũ cũng chiếu cố Võ Đài rất nhiều. Lúc ấy một đội có hai người phụ nữ, dĩ nhiên hai người phụ nữ này so với ai cũng thân mật hơn. Bây giờ, Diệp Vũ luôn biểu hiện ra đối với tình cảm bạn bè, không ngừng là vì họ mà hy sinh. Tự nhiên Võ Đại nghiêng nhiều về hơn về Diệp Vũ. Lời Võ Đại nói không thể khiến Cố Tử Thần gật đầu, đã nhàn nhạt nói: "Đời người luôn có ly biệt, thời gian rời đi tốt nhất chính là ly biệt tốt nhất. Thời gian tốt nhất không phải bây giờ." Diệp Vũ từng câu nói: "Không phải bây giờ, là khi chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, mọi người cùng nhau rời đi. Chúng ta là bạn bè, cho tới bây giờ cũng không có ai rời đi trước ai, trừ phi là chết." "Cố Tư Thần, nếu như anh muốn thấy em chết thì em sẽ rời đi. Có lẽ giờ phút này cứ như vậy rời bỏ mọi người so với chết là chuyện còn khó chịu hơn. Anh cần gì phải tàn nhẫn với em như vậy?" Ánh mắt Cố Tư Thần nheo lại, thâm thúy đặt trên người Diệp Vũ. Diệp Vũ cắn môi, hung hăng mà cắn chặt, khống chế bản thân không ngừng khóc tỉ tê. Không nghĩ tới trước mặt bất kỳ ai biểu lộ ra cái bộ dạng yếu ớt không chịu nổi như vậy. Diệp Vũ cho tới bây giờ không phải là loại phụ nữ không biết kiên cường. "Lão đại." Võ Đại nhìn Cố Tư Thần: "Đừng cưỡng ép Diệp Vũ nữa. Chúng ta là một đội, phải đi cùng đi, ở lại cùng ở lại. Bây giờ đã đến mức độ này, anh để Diệp Vũ rời đi, cô ấy cũng sẽ rất bất an. Huống chi so với Diệp Vũ bây giờ, Kiều Tịch Hoàn mới thực sự là người cần chăm sóc hơn." Những lời này là nói. Kiều Tịch Hoàn nhấc mí mắt lên nhìn Võ Đại. Dù sao mặc kệ cô cố gắng thế nào, ở trong thế giới của bọn họ, cô đều là một kẻ không đáng giá một đồng. Cô hít thở thật sâu, im lặng mà hít thở, để cho bản thân giữ bình tĩnh lại. Cố Tư Thần đang muốn mở miệng, Kiều Tịch Hoàn trực tiếp cắt đứt lời anh: "Nếu Diệp Vũ không muốn rời khỏi, liền để cô ta ở lại đi. Để cô ta cùng người trong đội sống chung một thời gian đi. Anh cũng không cần ép cô ta nữa." Cố Tư Thần có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn như cũ nói: "Cứ cứng rắn bắt Diệp Vũ rời đi, Diệp Vũ đoán chừng cũng rất khó chịu. Hơn nữa đúng như Võ Đại nói, vậy đừng để thời gian cuối cùng mọi người chung đụng, nháy mắt lưu lại tiếc nuối." Cố Tư Thần mím môi vẫn nhìn Kiều Tịch Hoàn: "Huống chi, cũng có thể Diệp Vũ thật sự giúp mọi người, không giống em, chỉ trở thành gánh nặng của anh." Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh từng câu nói, thời điểm nói còn cười một chút. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn là lựa chọn sự im lặng. Võ Đại ở Thượng Hải trước kia không còn ở đây nữa, cũng sẽ không ngoan ngoãn đi bên cạnh cô. Thỉnh thoảng lại bộc phát ra một vài lời khiến cho cảm thấy là chuyện ép cười. Cũng sẽ không như trước, mỗi ngày sớm muộn đều lái xe đưa đón cô. Hốt hoảng, cô lại nhận ra Võ Đại là người bạn thân nhất của cô. Kiều Tịch Hoàn cười nhạt một tiếng, cười thật sự có chút khổ sở. Cô chủ động kéo tay Cố Tử Thần, tay trái là nhiệt độ, trái tim nơi quen thuộc mà ấm áp. Cô nói: "Đừng như vậy, thời gian không còn sớm, anh mệt cả một buổi tối rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi đi." Kiều Tịch Hoàn kéo Cố Tử Thần rời đi. Cố Tử Thần rời đi, Diệp Vũ không rời đi là chuyện được ngầm cho phép, cho nên Diệp Vũ sẽ không đi. Thật ra thì cô thật hy vọng Diệp Vũ rời đi. Người phụ nữ này ở chỗ này chính là quả bom hẹn giờ với cô, không chừng lúc nào liền ném về phía cô, khiến cô tan xương nát thịt. Nhưng bây giờ nếu như cô không mở miệng nói để Diệp Vũ ở lại, Cố Tử Thần sẽ trở thành người vô tình. Những người khác đối với Cố Tử Thần sẽ có ý kiến. Ý kiến lớn nhất chính là cô tồn tại khiến ảnh hưởng tới tình cảm bạn bè của bọn họ. Diệp Vũ luôn rất biết cách lợi dụng tình cảm bạn bè. Cô ta rất thông minh. Mặc kệ Kiều Tịch Hoàn có làm gì, cuối cùng mọi người cũng sẽ thiên vị với cô ta. Chỉ vì cô ta đã từng bọn họ trải qua sinh tử. Mà Kiều Tịch Hoàn chỉ là một Kiều Tịch Hoàn mà thôi, không có quá nhiều đại danh từ. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần một trước một sau tắm, sau đó nằm trên giường lớn, cả một buổi tối không có ngủ qua. Hiện tại cơ thể thực sự rất mệt mỏi. Kiều Tịch Hoàn đưa lưng về phía Cố Tử Thần, nhìn mọi vật xung quanh căn phòng lớn, rồi tự hồ có một cỗ thi thể nằm kia. Chỗ đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, ngay cả một chút mùi máu tanh cũng không có. Ánh mắt cô khẽ nhúc nhích, cơ thể bị một đôi tay ôm lấy, thật chặt ôm vào ngực. Kiều Tịch Hoàn thuận tiện dựa vào ngực anh, yên lặng không nói lời nào. Cố Tư Thần cũng không có nói gì, bởi vì quả thực quá mệt nhọc. Bây giờ mọi người đều cần được ngủ ngon, bổ sung nhu cầu sống căn bản nhất. Hai người ôm lẫn nhau, mang theo rất nhiều tâm tư mà đi ngủ. Căn phòng tổng thống rất an tĩnh, mọi người đều bận bịu suốt một đêm, cuộc sống cũng bình tĩnh trong chốc lát. Ngủ một giấc tự nhiên sẽ tỉnh. Kiều Tịch Hoàn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Chỗ này là chỗ khiến người khác thấy quen thuộc lại thấy xa lạ. Trong giấc mộng, cô rõ ràng nằm mơ thấy mình trở lại Thượng Hải. Thượng Hải quen thuộc lại một lần nữa hiện lên trong đầu rồi biến mất. Tỉnh chưa? Cố Tư Thần hỏi. Kiều Tịch Hoàn xoay người, thấy Cố Tư Thần nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, lười biếng càng thêm hấp dẫn. Anh đến bây giờ còn chưa có mặc áo, cả nửa người trên cứ như vậy lộ ra, tỏ ra có chút phóng túng, thật là rất phóng túng. Kiều Tịch Hoàn trong lòng cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, sau đó im lặng di chuyển cơ thể tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập. Em cho là khoảng thời gian này sẽ không như vậy. Khi em mở mắt ra, anh đều đã rời khỏi. Hôm nay tại sao lại còn ở bên cạnh em, còn ăn mặc lộ liễu như vậy, khiến người khác muốn xâm phạm. Lộ liễu khiến người khác muốn xâm phạm. Cố Tư Thần thật cảm thấy Kiều Tịch Hoàn nói lời nào đều khiến người khác giờ khóc giờ cười. Anh chẳng qua là cảm thấy không mặc quần áo ngủ có thể buông lỏng mà thôi. Bọn họ bây giờ phải có một giấc ngủ đủ chất lượng. Kiều Tịch Hoàn, em bây giờ còn sợ chứ? Cố Tư Thần đột nhiên hỏi. Hai người trong phòng luôn rất dễ rơi vào an tĩnh. Kiều Tịch Hoàn vùi đầu trên ngực của anh, dùng ngò má cà một cái rơi vào nơi anh có vết sẹo. Em thật ra còn rất mừng, chúng ta cũng có một vị trí bị thương giống nhau. Cố Tư Thần mắt hơi đổi. Kiều Tịch Hoàn buông lỏng cả người, buông lỏng người tựa vào ngực anh thì thầm nói, thật ra cũng không phải là không sợ, chỉ là đã thành thói quen mà thôi. Anh biết, con người thật sự là động vật đáng sợ nhất mà. Bởi vì bản năng của một con người thích ứng với mọi chuyện so với tưởng tượng còn mạnh hơn. Hơn nữa con người vì cạnh tranh sinh tồn. Nếu như em không thích ứng được với cuộc sống của mọi người, em nghĩ kết quả duy nhất của em chính là chờ chết. Đời em khinh thường nhất một chuyện đó chính là chờ đợi. Chờ đợi người khác bỏ ra, chờ đợi người khác yêu, chờ đợi người khác tới khi dễ, chờ đợi bất kỳ thứ gì đó từ người khác. Em chỉ chủ động đi làm mọi thứ, mặc kệ là những chuyện kia em có thể làm, đặc biệt là không tốt, nhưng em tuyệt đối sẽ không khiến cho cuộc đời em bị động. Như vậy rất tốt. Cố Tư Thần ôn nhu sờ mái tóc cô, giọng êm ái. Để cho Diệp Vũ rời đi là bởi vì em sao? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên tò mò. Không hoàn toàn đúng, Cố Tư Thần nói. Cũng biết người đàn ông này, lời dễ nghe cũng sẽ không bao giờ nói ra. Đối với Diệp Vũ mà nói, rời đi đây là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta. Cô ta hiện tại bị thương, đợi ở chỗ này sẽ khiến bản thân càng thêm nguy hiểm. Mà nếu cô ta quả thật bị bất kỳ uy hiếp gì, tất cả mọi người đều sẽ không coi, mà cũng không quản. Cũng bởi vậy sẽ trở thành gánh nặng cho đội của chúng ta. Đây không phải là một chuyện tốt. Ngoài ra, Diệp Vũ bây giờ trở lại Cục Tình báo Trung ương nước Z. Cục Tình báo sẽ cho cô ta một vị trí vô cùng thích hợp. Đối với cô ta, sau này chính là trợ giúp cho sự phát triển. Cố Tư Thần giải thích. Sau đó thì sao? Không có thứ khác sao? Kiều Tịch Hoàn nhớn mày. Em quả thật không thích hợp cùng Diệp Vũ ở dưới một mái hiên. Diệp Vũ sẽ nhằm vào em. Cố Tư Thần mở miệng nói. Rốt cuộc anh biết. Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói. Luôn biết. Cố Tư Thần để Kiều Tịch Hoàn ngồi ngay ngắn lại, cũng ngồi thẳng cùng cô độ cao, không sai biệt lắm, nhìn cô mở miệng nói. Bằng không, em cảm thấy buổi tối lúc Mạc Sơ cùng Hạ Nhân đối đầu nhau, làm sao anh lại biết mà để Ôn Đặc Sâm tới giúp em? Là anh ra lệnh. Lúc ấy cô cảm thấy rất kỳ quái, Ôn Đặc Sâm rõ ràng nghiêm túc nói để bản thân cô tự mình tạo hóa. Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Lúc ấy tình hình của bọn họ thật sự rất nguy hiểm. Ôn Đặc Sâm có chút kỳ quái khiến anh chú ý. Cố Tư Thần dùng đủ hiệu để ra lệnh cho Ôn Đặc Sâm nói ra tình huống lúc đó. Anh liền ra lệnh, anh ta lập tức đi giúp Diệp Vũ cùng Kiều Tịch Hoàn, tạm thời thả công việc trên tay xuống. Mà Cố Tư Thần cùng lúc đó cũng ra hiệu cho tất cả mọi người tạm thời bất động. Dựa vào một mình Diệp Vũ, đặc biệt cô ta còn đang bị thương như vậy, khẳng định không thể nào đối phó được với hai người. Mà Diệp Vũ cũng sẽ tự, tuyệt đối sẽ không ở trong tình huống nguy hiểm đó mà đi cứu Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn sẽ bị người khác làm thịt như một con dê non. Em cho là anh thật sự máu lạnh. Đối với sống chết của em, mặc kệ. Hạ Nhân dùng súng chỉ vào đầu, còn nói anh từng nói qua. Nhiệm vụ lần này, nếu như có người phải chết, như vậy em sẽ là người đầu tiên. Kiều Tịch Hoàn nói ra, ánh mắt dán vào người Cố Tử Thần, cũng không nhìn ra tâm tình gì. Ở trong lòng của anh, em có phải hay không địa vị thấp hơn so với bạn bè của anh? Cố Tử Thần mím môi, há miệng trong nháy mắt. Được lắm, anh không cần nói. Có mấy lời coi như em không biết, em sẽ tự tiêu hóa hết trong lòng mình. Em là người có thể tự hóa giải, bản thân rất mạnh. Em chỉ biết nhớ những chuyện phiếm khiến cho em thoải mái. Đến nỗi những thứ kia khiến cho em hận muốn giết người, em cũng sẽ chọn lựa yên lặng quên đi. Cho nên coi như trong lòng khó chịu cũng được. Cô cứ như vậy, không tim không phổi, coi như là không biết. Cố Tư Thần cười một tiếng, cánh tay thon dài ôm cô vào ngực, cầm thuận tiện để trên đỉnh đầu của cô, giọng nhẹ nhàng nói. Cái câu, nhiệm vụ lần này Nếu như có người phải chết, người thứ nhất phải chết là Kiều Tịch Hoàn. Anh thừa nhận anh có nói qua. Kiều Tịch Hoàn cắn răng. Cái người đàn ông nhẫn tâm này. Cố Tư Thần đem Kiều Tịch Hoàn ôm chặt hơn, giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi hấp dẫn, ở bên tai lặng lặng nói: có thể anh chưa bao giờ nghĩ tới nhiệm vụ lần này sẽ có người chết, cũng tuyệt đối không cho phép. Kiều Tịch Hoàn ngẩn ra, muốn ngẩng đầu. Cố Tư Thần đem cô ôm chặt hơn, không để cho cô rời đi. Anh chỉ không muốn để những người khác đối với em tồn tại thành kiến. Cố Tư Thần nói ra mục đích của mình. Cổ họng Kiều Tịch Hoàn khẽ nhúc nhích. Cố Tư Thần, người đàn ông này luôn làm những chuyện khiến người khác hiểu lầm. Anh biết anh nói như vậy khiến trong lòng em có bao nhiêu khó chịu không? Nếu như không phải lúc đó hạ nhân lấy súng chỉ vào đầu em cảm thấy em sẽ giận dữ. Nếu như anh ở trước mặt em sẽ bóp chết anh. Kiều Tịch Hoàn nói, nghiến răng nghiến lợi. Cố Tư Thần cười một chút, sau đó đáp lại một tiếng ừ. Ừ cái gì mà ừ? Kiều Tịch Hoàn không biết Cố Tư Thần ừ như vậy là có ý gì. Cô liếc mắt một cái. Diệp Vũ luôn bắt anh phải chọn em và tình cảm bạn bè của anh. Anh biết. Cố Tư Thần gật đầu. Cho nên đây cũng là lý do tại sao anh muốn đem cô ấy tống về nước. Kiều Tịch Hoàn, Diệp Vũ cuối cùng mà nói vẫn là bạn bè của anh. Anh cũng không thể ra tay đối với cô ta tàn nhẫn máu lạnh được. Anh chỉ biết nói với em, anh cùng cô ta đã là quá khứ, cũng sẽ không còn tương lai nữa. Nhưng anh không thể đảm bảo anh đối với tình cảm cô ta không thèm để ý gì. Anh đây là đang cho em cảnh cáo. Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Anh chỉ là muốn nói rõ với em, anh đối với mỗi người sẽ dùng cách thức khác nhau, không muốn để em phải khó chịu. Không muốn để em khó chịu. Những lời này thật ra thì là nói rất nhỏ. Kiều Tịch Hoàn dựa vào người anh, nhắm mắt lại. Một giây kia cảm thấy cơ thể anh thật ấm áp, ấm áp đến nỗi trong lòng cũng mềm nhũn. Từ khi bản thân cô bị lôi kéo đến thế giới này cho tới nay, đối với Cố Tử Thần ít nhiều thì cũng tồn tại một ít khó chịu. Mặc kệ cô bao dung thế nào, ngang ngược thế nào, bắt đầu suy nghĩ nhiều, tâm trí có bao nhiêu mạnh mẽ, cũng sẽ bởi vì Cố Tử Thần, những hành động của anh mà khiến cho cô giận đến dậm chân. Cuối cùng mà nói, cô quả nhiên là một người tình yêu là trên hết. Nhận định một người đàn ông, nhận định cả đời. Đời trước bị hủy trên người Tề Lăng Phong, đời này cứ như vậy đi. Cô yên tâm dựa vào người Cố Tử Thần, nhàn nhạt nói, từng câu từng chữ thấm thía. Cố Tử Thần, thật ra thì em nghĩ để Diệp Vũ cùng bạn bè của anh trở nên xấu xí cũng không khó. Cố Tư Thần bím môi, ôm chặt cô. Ừ, cho nên anh tin em là vì anh mà nhẫn nhịn sao? Ừ, Cố Tư Thần gật đầu. Cho nên anh không thể phụ lòng em. Vĩnh viễn sẽ không. Vĩnh viễn sẽ không. Câu nói này một khắc kia liền khắc sâu ở trong đầu cô. Cô cho đó chính là lời hứa của Cố Tư Thần, mà Cố Tư Thần đã hứa nhất định sẽ làm được. Cô luôn một mực tin, không chút nghi ngờ. Thượng Hải bừng sáng. Ánh trời vừa hửng lên, trên giường lớn, hai người cũng mở mắt. Không biết ai đã tỉnh lại trước, cũng không biết tối hôm qua ai đi ngủ trước. Hai người tỉnh lại. Anh vẫn dùng cách thức ôm lấy cô, rõ ràng là cách dây dưa không rõ, lại khiến cho lòng cả hai lạnh như băng, càng ngày càng xa. Tiêu Dạ giật giật thân thể, chuẩn bị thức dậy. Diêu Bố Địch vẫn không động đậy, cũng không có nói chuyện. Chống cự, cô vẫn có thể cảm nhận được anh bám sát thân thể cô, rõ ràng có đụng chạm. Cô thậm chí còn cảm thấy sẽ giống như tối hôm qua vậy, lại tới thêm một lần. Cô cũng có thể bình tĩnh đến như vậy, sẽ không có phản ứng gì nữa sao? Nhưng anh không có tới, mà là đứng dậy xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt. Bên trong phòng tắm truyền đến âm thanh của nước. Nửa giờ sau, cả người anh nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, đi tới ở bên cạnh cô. Cô còn cảm giác được thân thể anh tản mát ra khí lạnh. Rõ ràng có thể nhận biết đó là kết quả của việc tắm nước lạnh. Giọng anh có chút khàn khàn, thấp giọng nói, anh đi xuống nhà làm điểm tâm. Diêu Bố Địch trực tiếp nhắm hai mắt lại. Rõ ràng ghét bỏ tới như vậy. Tiêu Dạ nhìn cô, chẳng qua chỉ nhàn nhạt xoay người, sau đó rời khỏi phòng cô. Sau khi anh rời đi, cô lại mở mắt nhìn nơi quen thuộc này. Nhìn chỗ này liền cảm thấy trước kia đều muốn anh tới đây, bây giờ lại trở thành hiện thực. Cô cảm thấy ông trời quả nhiên thích biến cô thành trò đùa. Không biết kiếp trước đã làm chuyện ác gì nên ông trời mới trừng phạt cô như vậy ở kiếp này. Tiêu Dạ rời khỏi phòng Diêu Bích liền bắt đầu đi làm điểm tâm. Anh cẩn thận chiên trứng, cẩn thận nướng bánh mì, cẩn thận hâm nóng sữa bò. Mỗi một chuyện đều làm thật nghiêm túc. Sau khi làm xong, anh bưng mâm đồ ăn cùng sữa bò nóng lên lầu, đẩy cửa phòng Diêu Bích ra. Cô vẫn còn nằm ở trên giường. Diêu Bích đưa lưng về phía anh. Tiêu Dạ đem đĩa thức ăn cùng ly sữa bò đặt lên đầu giường nói, dậy dùng bữa đi. Diêu Bích không thèm để ý tới, cơ thể không hề nhúc nhích. Dậy dùng bữa đi, Tiêu Dạ nói, sau khi ăn xong chúng ta tới cục dân chính. Diêu Bích tựa hồ ngẩn ra, cô xoay người nhìn Tiêu Dạ. Anh nói thật? Tiêu Dạ cười, không phải là muốn ly dị sao? Sau khi dùng bữa xong thì đi ngay. Diêu Bích hung hãn nhìn Tiêu Dạ, nhìn bộ dạng bình tĩnh của anh, giọng lạnh như băng hỏi, tối hôm qua khó chịu đúng không? Ánh mắt Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích, chậm rãi gật đầu. Thật là khó chịu, cơ thể em không được, anh làm cũng rất đau. Tiêu Dạ, anh thật rất thực tế. Diêu Bích từng câu lạnh lùng nói. Tiêu Dạ không phản bác, thật ra có một số việc cũng cảm thấy không biết phải phản bác như thế nào. Anh quay đầu cầm đĩa thức ăn lên, ăn điểm tâm đi. Diêu Bích ngồi dậy, quần áo ngủ trên người cũng có chút lười biếng, nhăn nhúm, có thể thấy bả vai trắng nõn của cô, nơi xương quai xanh cùng cổ có dấu bầm tím. Diêu Bích tự hồ không chú ý tới, cô nhận lấy đĩa thức ăn, ăn rất nhiều, rất nhanh. Là nóng lòng muốn ly dị với anh sao? Tiêu Dạ cứ như vậy lặng lặng nhìn Diêu Bích, nhìn cô ăn như hổ đói vậy. Cô ăn xong trứng chiên, cầm sữa bò ừng ực uống, làm liền một mạch, tốc độ rất nhanh. Nguyên lai muốn Diêu Bích đối tốt với bản thân, chỉ cần ly dị là được. Thật ra đã sớm biết, chỉ là luôn ích kỷ không muốn buông tha. Anh đem mâm đồ ăn cùng ly nước cầm lấy. Khi nào thì ly dị? Thức dậy đi, anh chờ em ở dưới lầu. Nói xong xoay người rời đi, cửa phòng khép lại. Diêu Bích hung hãn nhìn nơi cửa phòng, cả người không nói ra được là cảm giác gì. Cô nhanh chóng thức dậy thay quần áo, thân thể có chút hơi đau, tối hôm qua làm quá mạnh mẽ, bọn họ thực sự cũng không quá thoải mái. Thay đổi quần áo, Diêu Bích xuống lầu. Dưới lầu, Tiêu Dạ đã đổi lại quần áo chỉnh tề, ngồi ở phòng khách giống như đang đợi cô. Diêu Bích trực tiếp đi tới, đứng trước mặt anh. Chúng ta viết trước giấy ly dị, bằng không tới cục dân chính cũng phải viết, Tiêu Dạ nói thẳng. Diêu Bích ngồi xuống bên cạnh anh, trước mặt anh là máy tính xách tay, ngón tay thon dài đặt ở trên bàn phím, bình tĩnh hỏi, em muốn cái gì? Tôi cái gì cũng không muốn. Trước kia chỉ muốn duy nhất Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu? Diêu Bích đột nhiên đỏ mắt, nháy mắt lại khôi phục như cũ. Sau khi ly dị, có thể giải thoát, hoàn toàn giải thoát. Tiêu Dạ mím môi, tự hồ cười nhạt. Nhà để lại cho em, cái này vốn là tài sản trước khi cưới của em, anh cũng không có tư cách lấy. Đợi một hồi anh liền đem đồ đạc thu dọn xong. Diêu Bích không nói lời nào, liền nhìn anh, vừa nói vừa gõ bàn phím. Riêng trong tài khoản của anh có chút tiền, phân cho em một nửa đi. Đây là tài sản sau khi cưới, hẳn mỗi người một nửa. Tiêu Dạ lại nói, không cần, tôi không cần tiền của anh. Đặt ở một xó xỉnh nào đó đi, không cần cũng được, cũng không ép em nhận tiền của anh. Tiêu Dạ quay đầu nhìn Bối Địch, ngón tay dừng lại nói. Diêu Bối Địch cũng không muốn trì hoãn thời gian, cho nên thầm chấp nhận. Tiêu Dạ gật đầu, tiếp tục gõ bàn phím. Bệnh viện tư nhân trung tâm thành phố, đó là sản nghiệp của cha anh. Có điều ngày hôm qua đã sang tên trên đầu anh, anh đem nó sang tên cho em. Nhà em là công ty y dược, hẳn so với nhà anh kinh doanh bệnh viện cũng tốt hơn. Diêu Bích nhìn Tiêu Dạ, nhìn khóe miệng của anh cười một chút, tự nhủ, nếu lão già nhà anh mà biết anh đưa bệnh viện này cho em, nói không chừng sẽ giết anh. Diêu Bích trầm mặc, lặng lẽ nhìn anh, nhìn anh vẫn luôn bình tĩnh, tạm thời không nghĩ tới những thứ khác. Tiêu Dạ nói, vốn dĩ chúng ta kết hôn 7 năm, giữa chúng ta cũng không có của chung nhiều, ngay cả bạn cũng không có, sau này gặp mặt hẳn sẽ không có gì phải lúng túng. Diêu Bích không nói lời nào, chỉ là im lặng. Tiêu Dạ cũng không nói nhiều, đem văn bản lưu lại, sau đó đem USB lấy ra, cầm thẻ căn cước cùng sổ hộ khẩu trước mặt, suy nghĩ một chút hỏi, em có mang thẻ căn cước chứ? Còn có hộ khẩu? Hai người kết hôn, hộ khẩu cũng không nằm ở một chỗ. Hộ khẩu ở chỗ mẹ tôi, Diêu Bích nói. Vậy chúng ta trước tới chỗ mẹ em lấy sổ hộ khẩu đi. Hai người ra cửa, Tiêu Dạ ngồi ở ghế lái, Diêu Bích vẫn ngồi ở hàng sau. Hai người luôn im lặng trên đường đi. Tiêu Dạ có đôi khi muốn nói gì đó nhưng lại không tìm được đề tài mà nói, cho nên không gian cứ như thế kìm nén suốt dọc đường. Xe đến Diêu gia biệt thự, Diêu mẹ đã chờ ở cửa, vì chờ Diêu Bích đã sớm gọi điện thoại. Trên tay Diêu mẹ là sổ hộ khẩu, có chút lo âu nhìn hai người trên xe. Diêu Bích xuống xe đi lấy sổ hộ khẩu. Diêu mẹ muốn nói điều gì lại ngưng không nói nữa. Diêu Bích lần nữa đã leo trở lên xe. Diêu mẹ quay đầu nhìn Tiêu Dạ,

Đây chính là bỏ qua cho nhau. Anh cầm điện thoại lên, bấm. Bên kia rất nhanh nhận được điện. Chào anh, Tiêu Dạ. Tôi cùng Diêu Bố Địch đã ly hôn, Tiêu Dạ nói. Bên kia tựa hồ có chút ngạc nhiên. Nếu quả thật yêu cô ấy, liền chiếu cố cô ấy thật tốt đi. Cô ấy đáng được một người khác thương yêu. Bên kia trầm mặc 2 giây nói. Tôi sẽ tạm biệt. Mặc kệ kiềm chế thế nào, cũng có thể cảm nhận được bên kia vô cùng hưng phấn cùng kích động. Anh nghĩ cuối cùng sẽ là mấy nhà vui, mấy nhà mừng đây. Bên trong xe taxi, Diêu Bố Địch ngồi im lặng, ánh mắt đột nhiên nhích một cái, dừng xe. Tài xế taxi ngẩn ra. Cô ơi, còn chưa tới nơi. Chờ tôi 2 phút, tôi sẽ trả thêm. Vừa nói vừa lấy một tờ tiền đỏ đưa cho hắn. Tài xế nhìn Diêu Bố Địch rời đi có chút ngạc nhiên. Diêu Bố Địch đi vào một tiệm thuốc, nhìn nhân viên nói. Cho tôi một viên thuốc ngừa thai trong 24 giờ. Được, thưa cô. Cô có cần uống liền bây giờ không? Ừ, xin đợi một chút. Nhân viên hiệu thuốc cầm một viên thuốc cùng một ly nước ấm. Diêu Bố Địch không do dự, một hớp uống xuống, trả tiền rồi trở lại trên xe taxi. Xe taxi ở trên đường Thượng Hải không ngừng dịch chuyển. Điện thoại đột nhiên vang lên. Diêu Bố Địch bắt máy. Ân Bân, cô ở chỗ nào? Bên kia chuyển tới giọng nói có phần lo lắng. Tôi chuẩn bị về nhà. Tôi đến chỗ cô. Bên kia thẳng thắn nói. Không cần. Tôi đến chỗ cô. Vẫn là giọng nói bình tĩnh. Nói xong liền cúp máy. Diêu Bố Địch nhìn điện thoại, lại nhìn ra bầu trời âm u bên ngoài. Cuối cùng cũng kết thúc. Tiêu Dạ, từ nay về sau, chúng ta mỗi người mỗi ngả. Một ngày thăng trầm, đèn đường Thượng Hải mập mờ cũng tỏ ra u buồn. Tiêu Dạ lái xe, chạy trên con đường tấp nập. Xung quanh mọi thứ cũng trở nên thật yên tĩnh, đến nỗi có thể cảm nhận được trái tim mình yên lặng tới vậy. Yên lặng tới mức bất kỳ âm thanh nào cũng có thể nghe được. Xe đậu dưới hầm, Tiêu Dạ xuống xe đi bộ vào thang máy. Anh trở về thu dọn đồ đạc, nhấn mật mã, mở cửa ra. Quả nhiên, Diêu Bố Địch không có ở đây. Không có ở đây cũng tốt. Anh đi vào phòng của mình, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đồ của anh thật sự cũng không có nhiều, chỉ là chút quần áo, còn có chút đồ dùng hàng ngày. Những bộ quần áo kia anh có thể mang đi, liền mang đi. Không thể mang đi, liền ném vào sọt rác. Cứ như vậy, ném tới lém lui, rất nhiều đồ. Dùng suốt nửa tiếng mới đem hết số đồ đạc thu thập thỏa đáng. Anh mở cửa phòng, xách vali hành lý rời đi. Bước chân dừng một chút, nhìn căn phòng cách vách, cửa phòng mở rộng. Do dự 2 phút, anh đem vali đặt trước cửa, xoay người đi vào. Diêu Địch cũng không có nhiều đồ lắm, ngay cả một tấm hình cũng không có. Nghĩ đến, ngay cả ảnh cưới bọn họ cũng không có. Hai người chụp ảnh chung chắc chỉ có trên tờ giấy kết hôn mà thôi. Khi đó mặt anh đầy lạnh lùng, cô cười lúng túng. Hít một hơi, Tiêu Dạ nhìn xung quanh một vòng, xoay người muốn rời khỏi. Đột nhiên chú ý tới bên trong ngăn tủ đầu giường có một quyển nhật ký hội họa. Đó là nhật ký của Tiêu Tiếu. Anh đi tới cầm lên, mở ra. Vẫn là quyển vẽ của Tiêu Tiếu, đại khái, Diêu mẹ giúp bé viết chữ. Thật ra anh không nghĩ bản thân kiên cường như vậy, nhìn chữ viết của Tiêu Tiếu cũng sẽ có chút tan vỡ. Anh nghĩ, mất đi Tiêu Tiếu, mất đi Diêu Bố Địch, anh nghĩ đời anh cũng chỉ có thể nói là tạm. Anh cầm quyển nhật ký kia, xoay người rời khỏi phòng. Mới rồi đi tới cửa, đâm đầu vào một người khác, chính diện đụng nhau. Diêu Bố Địch nhìn Tiêu Dạ, Tiêu Dạ nhìn Diêu Bố Địch, hai người chỉ nhìn nhau. Lần này coi như là lần đầu tiên sau khi ly hôn gặp mặt đi. Mất đi tầng thân phận kia, tự hồ mất đi rất nhiều thứ. Anh tới dọn dẹp đồ đạc, Tiêu Dạ nói. Buổi sáng, thời điểm ly hôn, anh có nói sẽ qua tới thu dọn đồ đạc. Ánh mắt Diêu Bố Địch đặt trên tay anh đang cầm quyển nhật ký kia. Giọng nói lạnh băng, trả lại cho tôi. Ngón tay anh hơi dùng sức, anh chỉ muốn lấy làm kỷ niệm. Trả lại cho tôi, Diêu Bố Địch lặp lại lần nữa. Diêu Bố Địch, anh chỉ muốn lưu lại một chút đồ. Tiêu Tiếu cũng là con gái anh, Tiêu Dạ nói rất bình tĩnh. Anh thật chỉ muốn lưu lại một chút gì đó, coi như là hôn nhân thất bại cũng tốt. Cho nên anh hẳn nên tranh thủ giữ lại một chút xíu gì đó. Tiêu Dạ, anh nói sau khi chúng ta ly hôn cũng nên để cho bản thân đôi bên sống tốt hay sao? Diêu Bố Địch từng câu hỏi anh. Tiêu Dạ trầm mặc nhìn Diêu Bố Địch, nhìn cô vẫn ghét bỏ anh như cũ. Có lúc rất nhiều thứ anh đều không muốn giải thích. Ví như tối hôm qua, tại sao phải ép buộc cô nảy sinh quan hệ? Ví như đột nhiên tại sao lại đáp ứng ly hôn với cô? Ánh mắt anh khẽ nhúc nhích, xoay người cầm quyển nhật ký kia trực tiếp rời đi. Có thể bị người như vậy hận, ít nhất so với quên vẫn còn tốt hơn. Tiêu Dạ. Diêu Bố Địch nhìn Tiêu Dạ sải bước, để lại bóng lưng, lớn tiếng kêu tên anh. Tiêu Dạ làm như không nghe thấy, trực tiếp nhấc vali đi xuống lầu. Diêu Bố Địch đuổi theo, chạy bộ đuổi theo anh xuống lầu, kéo cánh tay anh lại, muốn giật lấy nhật ký của Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ cầm rất chặt, dùng sức đem quyển nhật ký kia bóp chặt trong lòng bàn tay. Diêu Bố Địch căn bản kéo không ra. Tiêu Dạ, anh trả lại cho tôi. Diêu Bố Địch ngăn cản Tiêu Dạ lại, không để cho anh rời đi. Tiêu Tiếu còn có rất nhiều đồ, anh chỉ cần quyển này mà thôi. Anh căn bản không có tư cách có bất kỳ đồ gì của Tiêu Tiếu. Anh căn bản không xứng đáng. Không xứng đáng là ba con bé. Anh không xứng đáng làm ba. Diêu Bố Địch kích động hét chói tai. Đúng, anh không xứng. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Bởi vì không xứng làm ba, cho nên sau này cũng không làm cha nữa. Tiêu Tiếu là con gái duy nhất của anh. Anh không muốn khiến con bé ở trong cuộc đời mình không còn lưu lại gì cả. Anh bây giờ nói những cái này, con để làm gì? Con gái duy nhất. Diêu Bố Địch hung hăng nhìn anh, hốc mắt đã đỏ. Ai sẽ đối với con gái duy nhất của mình tàn nhẫn như vậy? Không nghe, không thấy cũng không hỏi. Thậm chí cho tới bây giờ chưa từng ôm qua con bé. Còn trơ mắt để tình nhân của mình hại chết con gái mình. Tiêu Dạ, anh nói xem, trên thế giới này có người ba nào tàn nhẫn đáng ghét như anh sao? Phỏng đoán không có. Tiêu Dạ thừa nhận, cái gì cũng thừa nhận hết. Anh nói, cho nên anh cũng không ngần ngại, lần nữa tàn nhẫn cùng ác tâm như vậy, thêm. Tiêu Dạ, Diêu Đích thét chói tai. Tiêu Dạ vô cùng bình tĩnh nói, chúng ta ly hôn. Ly hôn, liền đại biểu từ bây giờ mỗi người một ngả. Từ đây không gặp nhau nữa, từ đây coi như có gặp cũng chỉ lướt qua nhau. Cho nên anh không hề đố kỵ gì. Trả lại cho tôi. Diêu Đích nhìn Tiêu Dạ vượt ra bên ngoài người cô, chuẩn bị rời đi. Tay cô chợt bấu víu lấy cánh tay anh, ngón tay cơ hồ đã cấu xé lên da anh, giống như điên, cướp quyển nhật ký kia. Tiêu Dạ một tay nhấc hành lý, một tay cầm quyển nhật ký. Trong sự điên cuồng của Diêu Bố Địch, cơ bản cũng chỉ là đề phòng cô bị thương nặng hơn. Hai người cứ như vậy giằng xé lẫn nhau. Diêu Bố Địch đoạt lấy quyển nhật ký, hung hăng dùng sức. Tiêu Dạ cũng không buông tay. Soạt một tiếng, quyển nhật ký chia làm hai nửa. Diêu Bố Địch một nửa, trên tay Tiêu Dạ một nửa. Hai người tự hồ đều giật mình. Tiêu Dạ nhìn trên tay mình, Diêu Địch nhìn trên tay mình, sau đó mắt cô đỏ dần, rõ ràng là tức giận. Lúc đó, Diêu Địch chạy tới, trực tiếp kéo một nửa quyển nhật ký còn lại trên tay anh. Thời điểm anh còn chưa kịp phản ứng, lại điên cuồng lôi kéo tiếp. Quyển nhật ký bị kéo càng thêm rách. Trên tay Tiêu Dạ, còn lại không nhiều. Diêu Địch nhìn những tờ giấy linh tinh đó, hốc mắt đỏ, lạnh lùng hỏi. Tiêu Dạ, anh hài lòng chưa? Không ngừng xé rách đồ, không ngừng hành hạ tôi, không ngừng khiến cho tâm tình của tôi bực bội đỉnh điểm. Anh đã hài lòng chưa? Anh giúp em dính lại. Đừng đụng vào đồ của tôi. Diêu Bố Địch gầm lên. Tôi sẽ cảm thấy ghê tởm. Giống như tối hôm qua anh ép buộc tôi. Tôi cho tới bây giờ đều cảm thấy ghê tởm vô cùng. Cho nên, không chỉ là anh trở về thu dọn đồ đạc, mà tôi cũng sẽ dọn ra khỏi nơi này. Rời đi khỏi nơi đã từng mang hơi thở của anh. Tiêu Dạ, tôi thật sự chịu đủ rồi. Chịu đủ hết mọi thứ rồi. Tôi hận anh. Hận anh tới nỗi muốn giết anh. Tôi mong sau khi ly hôn sẽ không gặp lại anh nữa. Nhưng đã ly hôn thì làm sao chứ? Tôi vẫn là hận anh. Tôi không thể rời khỏi bóng tối vì Tiêu Tiếu đã chết. Tôi rút cuộc thiếu anh cái gì? Đời này anh khiến tôi hận chết cũng không xong. Diêu Bố Địch khóc đến đau lòng. Thật rất khó chịu. Cho là có thể đem toàn bộ hận thù đặt trên người Tiêu Dạ. Vì bản thân sẽ dễ chịu hơn nhiều. Nguyên lai ly hôn là như vậy. Ly hôn rồi, bản thân vẫn rất khó chịu. Không thể xóa đi bóng ma trong lòng. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bố Địch quỳ dưới đất, bộ dạng bi thương. Không biết đời trước cô thiếu anh cái gì, đời này anh thiếu cô quá nhiều, quá nhiều. Ngoài cửa phòng có tiếng chuông vang lên. Tiêu Dạ quay đầu nhìn một cái. Diêu Bố Địch giống như không nghe được gì, chẳng qua chỉ là lẳng lặng nhìn mảnh vụn dưới đất. Tiêu Dạ ngồi chồm hổm xuống, đưa tay đặt quyển trật ký còn lại trước mặt cô. Anh cho là anh có thể mang chút gì đó đi, lại không nghĩ khiến cho em tổn thương lớn như vậy. Quyển nhật ký này trả lại cho em. Diêu Bố Địch căn bản không hề nhìn anh. Tiêu Dạ nhúc nhích cổ họng, nhìn bộ dạng cô khó chịu như vậy, nhìn cô không ngừng điên cuồng như thế, nhặt những mảnh giấy vụn của quyển nhật ký. Sau này, hay hiện tại, em cũng chưa từng nhìn thấy anh. Mai này anh cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong thế giới của em nữa. Nếu quả thật trong đầu là một cục tẩy, anh thật hy vọng đem mọi thứ liên quan tới anh trong đầu cô xóa sạch toàn bộ. Ngón tay anh nâng lên, muốn đến gần gương mặt đang khóc của cô, lại đột nhiên thu về. Diêu Bố Địch, sau này hãy sống thật tốt. Tìm một người đàn ông yêu em, đừng vì một mảnh vụn như anh mà khóc tỉ tê mãi, thật không đáng giá. Nước mắt Diêu Địch tự hồ rơi càng thêm lợi hại. Tiêu Dạ đứng dậy, đứng lên cao cao tại thượng. Diêu Địch yếu ớt như vậy, anh thật sự muốn hung hăng ôm lấy cô, bảo vệ cô, nhưng không thể bảo vệ nữa. Người phụ nữ này không thuộc về anh. Dù là trong suy nghĩ muốn nhớ nhau cũng biến thành sự xa xỉ. Anh chỉ có thể rời đi như vậy, tỉnh bơ mà rời đi. Nhìn Diêu Địch thật sâu đậm, xoay người đi về phía cửa. Chuông cửa đang vang lên nãy giờ lại chuyển sang âm thanh gõ cửa. Một giọng nam vang lên không ngừng gọi tên Diêu Địch. Anh kéo cửa phòng ra. Người đàn ông đang gõ cửa dừng lại một chút, trên mặt lộ vẻ nóng nảy dễ thấy. Anh liếc mắt nhìn người đang ngồi bẹp trong phòng khách. Cho dù đưa lưng về phía anh cũng có thể cảm nhận cô đang hung hăng khóc tỉ tê. Từ khi nhận được điện thoại Tiêu Dạ, anh ta liền gọi điện thoại cho Diêu Địch. Sau đó cô liền rồi ở tiểu khu chờ cô. Diêu Địch từ lúc xuống xe taxi nói phải về nhà thu dọn ít đồ đạc, nhưng hành động có vẻ chậm chạp mà chỉ ở dưới đứng yên thật lâu. Vừa mới bắt đầu không hiểu tại sao hiện tại hoảng hốt, Diêu Địch cho Tiêu Dạ thời gian dọn dẹp. Khi Diêu Địch đi dọn đồ đạc, anh ta ngồi chờ ở dưới thật lâu cũng không thấy Diêu Địch đi xuống. Suy nghĩ một chút, sợ Diêu Địch mang quá nhiều đồ theo nên đi lên giúp cô. Không nghĩ gõ cửa mãi cũng không có ai mở cửa, mà gõ cửa lại thấy bản thân nhìn nguyên một màn này. Anh đã làm gì đối với cô ấy? Ân Bân hỏi, sắc mặt khó nhìn. Ánh mắt anh ta không ngừng quan sát, nhìn quần áo Tiêu Dạ nhăn nhúm, nhìn tay Tiêu Dạ lưu lại một vết dài rơm rơm máu do móng tay gây ra. Làm rất nhiều, Tiêu Dạ nói. Tối hôm qua còn cưỡng gian cô ấy. Bốp, Ân Bân hung hăng hất nắm đấm ra. Tiêu Dạ tránh cũng không có tránh, khóe miệng rỉ ra chút máu. Ân Bân vô cùng phẫn nộ, hung hãn nhìn Tiêu Dạ. Sớm tụ sớm tan, Tiêu Dạ anh có phải là đàn ông hay không? Tiêu Dạ nhìn Ân Bân, nhìn mặt rõ ràng dữ tợn, môi còn giật giật, giọng nói nhàn nhạt. Chiếu cố cô ấy thật tốt, sải bước đi. Ân Bân một mực siết quả đấm. Một giây kia anh ta còn nghĩ nếu đánh Tiêu Dạ sẽ phải chuẩn bị một cái kết rất bi thảm. Anh ta quay đầu nhìn Tiêu Dạ, trong nháy mắt cảm thấy Tiêu Dạ là cố ý để cho anh ta đánh. Là đang nói với Diêu Bố Địch đúng hay không? Anh ta thu mắt lại, cái gì cũng không nghĩ nữa, sải bước đi về phía Diêu Bố Địch. Diêu Bố Địch trước mắt đều là những mảnh giấy vụn, có nhiều mảnh dính nước mắt ướt đẫm của cô. Ân Bân ngồi xổm người xuống. Tôi giúp em đính lại. Không cần, Ân Bân, Diêu Bố Địch nói nhẹ nhàng. Rất nhiều thứ đã vỡ là vỡ, làm sao dính lại cũng vẫn lưu lại dấu vết. Giống như Tiêu Tiếu vậy, giữ lại đồ của con bé thế nào thì kết quả vẫn là con bé rời khỏi tôi rồi. Tôi làm sao bây giờ cũng không thừa nhận sự thật này chứ. Diêu Địch tự hồ cười một xíu, thời điểm cười nước mắt rơi càng nhiều. Chúng ta đang sống trong một thế giới công nghệ cao phát triển, bây giờ đã có rất nhiều kỹ thuật tốt có thể sửa lại những chỗ vật bị xé rách này trở về nguyên trạng ban đầu, không hề lưu lại một xíu dấu vết nào. Tin tôi có thể giúp em dính lại quyển sổ này, bao gồm vết thương trong lòng em. Ân Bân từng câu từng chữ nói rất nghiêm túc. Diêu Bích ngẩng đầu nhìn mặt Ân Bân. Tin anh, Ân Bân lặp lại. Diêu Bích nhìn anh ta nói, tại sao phải đối tốt với tôi như vậy? Bởi vì tôi yêu em, Ân Bân nói rất thẳng thắn, khóe miệng khẽ kéo lên một nụ cười mỉm nói. Trước kia không dám nói thẳng thắn với em bởi vì không muốn làm kẻ thứ ba. Bây giờ em tự do mà tôi cảm thấy bản thân tôi có quyền theo đuổi em. Đúng như câu châm ngôn kia, có yêu tôi hay không yêu tôi không quan hệ, chỉ cần tôi biết tôi yêu em là được. Diêu Địch rũ tròng mắt xuống. Cô nhìn bức họa vụng về của Tiêu Tiếu, nhìn từng dòng chữ mẹ cô viết dùm cho Tiêu Tiếu. Cô nói, vậy chúng ta thử một chút đi. Ân Bân ngẩn ra. Nếu như không ngại thân thể em, chúng ta liền thử một chút đi. Ở trong lòng anh, em vĩnh viễn là sạch sẽ nhất. Nhưng trong lòng cô đã không còn sạch sẽ nữa. Diêu Bích đem những tờ giấy vụn kia thu gọn một chút, sau đó để trên một cái khay trà. Cô đứng dậy đi lên lầu. Ở trên lầu thu dọn hành lý, đồ không có nhiều, cô xách một vali hành lý nhỏ xuống nhà. Ân Bân tự nhiên nhận lấy, ngón tay đụng chạm nhau. Ân Bân nhìn biểu tình của cô, Diêu Bích tỏ ra rất bình tĩnh, không có chút bài xích nào. Hai người rời khỏi căn chung cư. Diệu Bích đóng cửa lại, sau đó khóa trái. Tiếng khóa cửa thâm thúy vang lên. Từ nay về sau, nơi này liền trở thành quá khứ, cũng sẽ không có ai mở cửa ra nữa, cho đến chết. Hai người từ thang máy đi xuống, đi về phía cổng của khu chung cư. Ân Bân đem hành lý của Diêu Địch đặt sau cốp xe, xoay người vào chỗ ghế lái. Xe chạy trên quốc lộ, về Diêu gia biệt thự sao? Không được, Diêu Địch nói. Vậy đi đâu đây? Ân Bân hỏi. Dù là đi nơi nào, anh ta cũng nhất quyết đưa cô đi, chỗ nào cũng được. Tới khách sạn. Được, Ân Bân gật đầu. Tới khách sạn cũng tốt, trở lại biệt thự Diêu gia. Sự quan tâm của ba mẹ đối với cô lúc này mà nói lại chính là một loại gông xiềng tinh thần, để cho tinh thần cô buông lỏng một chút, từ từ mới phải. Anh ta còn nghĩ tốt nhất nên mang Diêu Địch đi ra ngoài một chút. Đi chỗ nào cũng được, chỉ cần cô thích. Dĩ nhiên đi Vân Nam là tốt nhất. Cha mẹ anh ta ở bên đó, mặc dù không phải tới gặp mặt cha mẹ anh ta, nhưng để cho cô nhìn quê anh ta một chút cũng tốt. Lái xe, Ân Bân không thể không nói, thời điểm này là lúc anh ta vui mừng nhất. Bây giờ không thể dung chuyển lòng Diêu Địch, sau này nhất định sẽ biết. Sau này nhất định sẽ khiến cho Diêu Địch trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Xe đi thẳng tới mục đích, khách sạn 5 sao cao cấp Giang Hoàng. Ân Bân mở cho Diêu Địch một căn phòng xa hoa. Phòng rất lớn, cửa sổ lớn đặt sát mặt đất, chính là sông Hoàng Phổ. Đối diện chính là Minh Châu Đông Phương, ban đêm cảnh đẹp thu hết vào mặt. Diêu Địch đi vào trong phòng. Tôi muốn ngủ một chút. Tối hôm qua cơ hồ một đêm chưa ngủ, bây giờ thật sự rất mệt mỏi. Ân Bân gật đầu. Buổi tối anh sẽ tới đón em đi ăn tối. Anh ta biết có lẽ bây giờ Diêu Địch hẳn muốn ở một mình, muốn một mình xử lý chuyện của bản thân. Ân Bân, anh ở bên cạnh em đi, Diêu Địch nói, nhìn qua không phải như đang đùa. Ân Bân có chút kinh ngạc, chỉ gật đầu. Em ngủ đi, anh ở chỗ này chờ em. Diêu Địch gật đầu, vén chăn lên. Nằm ở giường lớn, có thể chứa đủ 5 người. Trên đỉnh đầu là ánh đèn thủy tinh sáng chói. Ánh đèn thủy tinh ở trong bóng tối tản mát ra đủ mọi loại màu sắc, nghe nói rất đẹp. Cô nhắm mắt lại để cho bản thân từ từ tiến vào mộng đẹp. Mênh mông đỉnh, phảng phất từ nơi này cũng không tìm được những nơi khác. Anh ngồi ở phòng chuyên dụng của mình, dựa vào chiếc ghế sofa, cầm trong tay một ly rượu, rượu mảnh, từng miếng uống, không nhanh không chậm. Abiu đi tới, trên người vẫn còn quấn băng vải, không nhịn được đến nơi này. Abiu nhìn Tiêu Dạ, vốn là muốn nói gì đó, chỉ là lại chẳng có gì để nói. Thời khắc này Tiêu Dạ mang theo bộ dạng ai cũng không được tới gần, cho nên Abiu im lặng ngồi bên cạnh. Bầu trời bên ngoài âm u, bên ngoài bắt đầu lách tách những vệt mưa nhỏ. Hạo Hãn dường như cũng mang theo chút ảnh hưởng. Buổi chiều đại sảnh vắng ngắt. Diêu Bối Khôn xuất hiện ở phòng riêng, miệng còn nỉ non. Còn mẹ nó, thời tiết quỷ gì không biết, hôm nay người nào cũng không có, hại ông đây ướt sũng đi vào. Đang tức giận, tựa hồ nhìn hai người ngồi đó, mắt anh ta trợn to lên. Anh rể, Abiu hai người sao lại ở chỗ này? Diêu Bối Khôn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, bây giờ vẫn còn chưa dùng hết. Abiu liếc mắt, nghỉ ngơi quá lâu rồi nên tới xem một chút. Anh đó vốn không tin tôi có năng lực quản lý chứ gì. Hừ, Diêu Bối Khôn khó chịu. Abiu cũng không muốn cùng Diêu Bối Khôn đùa bỡn, cho nên cũng không nói thêm gì cả. Diêu Bối Khôn cảm thấy cùng người như Abiu nói chuyện phiếm cũng chẳng hứng thú gì, quay đầu nhìn Tiêu Dạ, tự hồ nhớ tới cái gì, đặt mông ngồi bên cạnh, nghiêm túc hỏi, anh với chị tôi có phải đã ly hôn rồi đúng không? Tiêu Dạ lắc ly rượu, nhìn Diêu Bối Khôn. Ừ, tôi đã nói rồi, mẹ tôi sáng nay cứ nói làm nhảm, tôi còn tưởng rằng thần kinh bấy có vấn đề, liền chạy trốn. Có điều tại sao anh với chị tôi lại ly hôn chứ? Anh không phải ngày hôm qua tới hỏi A Tín lấy mị dược sao? Không có tác dụng. Chị tôi không thích bị anh ba ba ba. Hay là nói là kỹ thuật của anh quá kém cỏi. Tiêu Dạ không lên tiếng. Abiu nhịn không được nháy mắt liên hồi cho Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn chẳng nhìn thấy, tiếp tục nhiều chuyện hỏi. Anh đó, thật ra nên cùng chị tôi ôn nhu một xíu. Chị tôi vốn nhỏ người, không nhịn được anh giày vò như vậy đâu. Có điều làm cũng đã làm, nói nhiều hơn cũng vô ích. Chị tôi lại bảo thủ như thế, chắc chắn sẽ không cùng anh lên giường. Có điều hôm nay mẹ tôi gọi điện cho chị tôi, hỏi lúc nào trở lại. Chị tôi hình như không nói sẽ trở về, có lẽ mướn phòng khách sạn rồi. Tiêu Dạ đang cầm ly rượu khẽ đung đưa một chút. Diêu Bối Khôn nuốt nước miếng, nhìn Tiêu Dạ ngượng ngùng cười. Chị tôi có lẽ là không thích về nhà, chắc không làm chuyện gì khác thường đâu. Tiêu Dạ vẫn không có cảm giác gì. Diêu Bối Khôn thuận tay cầm một cái ly rót vào. Đừng nói những chuyện không vui nữa, chúc mừng anh trở về thế giới độc thân. Anh biết độc thân có thể làm rất nhiều chuyện vui vẻ. Mặt mũi Tiêu Dạ vẫn bất động. Diêu Bối Khôn cũng chẳng cảm thấy lúng túng, cầm ly lên, chủ động đụng một cái, sau đó uống ực một cái, sắc mặt có chút khô khan, không ngừng thở. Mọa, Tiêu Dạ, anh muốn hại tôi sao? Nồng độ cồn này là bao nhiêu? Sặc chết ông đây rồi. Tiêu Dạ lặng lẽ uống, muốn đem bản thân chuốc say, uống nhiều như vậy mà vẫn không say nổi. Diêu Bối Khôn buông ly rượu ra, quyết định cùng người đàn ông này hành hạ bản thân. Anh ta nằm trên ghế sofa không làm gì cả. Thật ra thì Tiêu Dạ cùng Diêu Bối địch ly hôn cũng tốt. Hai người bây giờ đều là người dưng rồi. Một người yêu cực đoan, một người hận đến cực đoan. Rõ ràng phân chia như vậy cũng không thích hợp sống chung một chỗ. Có lẽ cách nhau ra một thời gian đối với mọi người đều tốt. Có lẽ còn có thể tốt, cũng có thể không tốt. Ít nhất so với hiện tại vẫn tốt hơn là đem lẫn nhau hành hạ chung một chỗ. Trong phòng ba người, mỗi người mang suy nghĩ yên lặng. Bóng đêm tới, buổi tối có nhiều người hơn, đi giết thời gian, ăn cơm, uống rượu, tìm kích thích. Diêu Bối Khôn đi ra ngoài, Abiu vẫn ở đó cùng Tiêu Dạ, nhìn Tiêu Dạ uống đã hơn nửa chai. Abiu cảm thấy nếu đại ca không đem chai rượu này uống hết, sẽ không chịu rời đi. Căn phòng vẫn yên tĩnh, không biết bao lâu mới có thể khôi phục lại dị vãng. Tỉnh dậy đã là buổi tối, bầu trời đêm bao phủ một màu đen ngoài cửa sổ. Chỉ có ánh đèn chói chang của Thượng Hải về đêm. Cô cựa quậy cơ thể, đứng dậy. Tỉnh chưa? Bên người vang lên một giọng nói trầm thấp. Đèn phòng rọi sáng, có chút yếu ớt, không đến nỗi khiến cho đôi mắt mới tỉnh dậy của cô nhức nhối. Cô liếc mắt nhìn thấy Ân Bân đang ngồi một bên sofa, khóe miệng còn khẽ cười. Anh vẫn luôn ở chỗ này? Diêu Đích hỏi anh ta. Ừ, Ân Bân nói. Trừ lúc đi rửa tay, vẫn luôn ngồi ở đây đợi em. Diêu Đích cắn môi, tự hồ muốn nói điều gì, cuối cùng là vẫn vén chăn xuống giường. Ăn cơm không? Ân Bân cựa quẩy thân thể, có chút cứng nhắc, thuận miệng hỏi. Được, em đi rửa mặt. Ân Bân nhìn bóng lưng Diêu Bối Địch, thật sự được gần cô ấy rất thỏa mãn rồi. Tâm tình anh ta rất tốt, đi về phía cửa sổ sát đất. Cảnh đêm Thượng Hải bình thường vẫn đẹp, chỉ là tối nay càng thêm đẹp. Diêu Bối Địch rửa mặt xong, đổi một bộ váy. Váy không tính là quá dày, cô mặc thêm một đôi vớ màu đen, thêm chiếc áo khoác màu đen bằng da. Có một cái chớp mắt, liền cảm thấy người phụ nữ này thật sự rất đẹp. Không phải chỉ có vẻ điềm tĩnh mà còn có chút phong tình. Khó coi sao? Diêu Bích nhìn ánh mắt Ân Bân, hỏi anh ta. Ai nói thế? Ân Bân nhớn mày, khóe miệng cong lên. Diêu Bích cười cười. Thế đi ăn cơm đi. Được. Hai người rời khỏi phòng, trực tiếp đi tới phòng ăn của khách sạn 5 sao. Bồi bàn nhanh chóng đem một sổ thực đơn. Bối Địch, em muốn ăn cái gì? Ân Bân hỏi, còn trêu đùa nói. Còn không biết rõ sở thích ăn uống của em, sau này làm sao nuôi em? Em không kén ăn, thịt bò bít tết là được rồi. Diêu Bối Địch nói. Vậy anh cũng ăn thịt bò bít tết. Ân Bân chọn món, cười nói. Xem ra sau này phải luyện cách nấu thịt bò bít tết mới được. Diêu Bối Địch khẽ mỉm cười. Hai người ngồi ở trong phòng ăn nhẹ nhàng yêu nhã uống rượu, ăn uống. Trước kia cho tới bây giờ chưa từng có loại cảm giác lãng mạn như vậy. Hai người thư thả cùng nhau dùng cơm. Đã từng là hy vọng xa vời, coi như là đổi một người cũng coi như là có chút kỳ tích. Bọn họ ngồi ăn rất yên bình. Ân Bân biết cách điều chỉnh bầu không khí. Hai người dùng một bữa cơm. Thế này một chút lúng túng cũng không có. Coi như Diêu Bối Địch rất ít nói cũng sẽ cảm thấy bầu không khí hiện tại rất tốt. Em đi phòng rửa tay. Diêu Bối Địch buông dao đĩa xuống. Được. Diêu Bối Địch rời khỏi. Ân Bân nhìn bóng lưng Diêu Bối Địch, nhìn người phụ nữ này rốt cuộc cách anh ta thật gần. Rất nhanh Diêu Bối Địch trở lại chỗ ngồi. Hai người uống chút rượu đỏ. Màu đỏ tươi đẹp sáng chói dưới ánh đèn lấp lánh. Một lúc lâu hai người đã ăn xong. Ân Bân hỏi. Ăn no rồi? Ừ. Phục vụ tính tiền. Không cần, em mới rồi đã trả tiền xong. Diêu Bối Địch cười nói. Lúc nào? Ân Bân buồn bực. Lúc đi nhà vệ sinh. Ân Bân cau mày, rõ ràng bây giờ không tính toán, chỉ dùng giọng đùa bỡn. Em là sợ anh không mời nổi sao? Chúng ta lần đầu tiên đi ăn cơm, coi như anh phá sản cũng phải cáng đáng được à? Lần sau đi, lần sau anh mời. Quyết định thế đi, bằng không anh thật sự sẽ tức giận. Ân Bân rất nghiêm túc. Được. Có muốn hay không ra ngoài đi dạo, chúng ta cùng nhau trò chuyện một chút. Ân Bân đề nghị. Bên ngoài đang mưa, không muốn đi ra ngoài. Diêu Bối Địch nói. Em trở về phòng. Anh đưa em đi. Được. Hai người đi thang máy trở về phòng. Diêu Bối Địch đi vào, Ân Bân đứng ngoài cửa. Ngày mai anh tới tìm em, nghỉ ngơi sớm một chút. Không vào ngồi một chút sao? Sợ không cầm được. Ân Bân nói đùa. Buổi chiều thiếu chút chịu không nổi. May sao, vẫn còn có sức nhẫn nại đầy đủ. Diêu Bích cười một tiếng. Vào đi. Ân Bân ngẩn ra. Diêu Bích cũng không nói nhiều, xoay người đi vào. Ân Bân đứng ngoài cửa, do dự một lúc lâu. Trong lòng đang tranh đấu vô cùng mãnh liệt. Trong đầu còn có chút hoảng hốt. Cảm thấy có phải Diêu Bích là đang ám chỉ gì đó hay không? Anh ta xoay bên này, xoay bên kia. Vẫn là đi vào, đóng cửa phòng. Diêu Bích đứng trước cửa sổ, lớn sát mặt đất. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác ra. Bên trong là một bộ đồ màu đen cùng quần sọc. Cứ như vậy, tự nhiên xuất hiện trước mặt anh ta. Ánh sáng bên ngoài thành phố hắt vào, phảng phất như một bức họa. Anh ta đi tới, đứng bên cạnh cô. Hai người im ắng, đứng ở đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ sau khi Diêu Bích rời khỏi nơi gọi là nhà kia, cô luôn mang một bộ dạng bình tĩnh đến lạ thường. Bình tĩnh đến nỗi như không hề có chút ưu tư gì. Rõ ràng thời điểm anh ta tới căn chung cư cũ của cô, Diêu Bích như kẻ tan vỡ. Tan vỡ tới mức phảng phất đối với thế giới này đều mang theo sự tuyệt vọng. Là bởi vì nơi gọi là nhà kia khiến cô đau khổ như vậy sao? Anh ta hy vọng là thế. Từ nay về sau, anh ta sẽ không để cho cô bước vào chỗ đó nữa. Lặng lặng nhìn bầu trời đêm, Diêu Bích quay đầu nhìn anh ta nói, em đi phòng vệ sinh. Phụ nữ không phải luôn thích vào nhà vệ sinh chứ? Diêu Bích đi vào phòng tắm. Căn phòng tắm lớn, nguy nga lộng lẫy. Cô cởi quần áo trên người xuống, nhìn bản thân trong gương, nhìn lên cổ cũng như khắp người đều là do tối hôm qua lưu lại những vết bầm tím. Ánh mắt cô khẽ động đậy, xoay người đi về phía vòi hoa sen tắm rửa. Luôn luôn, không ngừng kỳ cọ. Ân Bân đứng ở cửa sổ, nhìn cảnh đêm Thượng Hải. Sau này nhất định phải mang Diêu Địch đi tới thật nhiều nơi, thưởng thức mỗi một nơi, mặc kệ là phong cảnh đẹp gì. Bóng đêm càng nồng đậm. Đợi Diêu Địch sau khi ra ngoài, anh ta liền rời đi. Đợi lâu khó tránh nội tâm dâng trào. Mà bản thân anh ta cũng không phải là kẻ thích chiếm tiện nghi của người khác, đặc biệt là đối với Diêu Bối Địch, không nghĩ muốn cô chịu ủy khuất. Ánh mắt anh ta khẽ nheo lại, tự hồ ở trước mắt cửa sổ thấy được bóng người Diêu Bối Địch. Anh ta xoay người nhìn cô. Cô mặc một bộ áo choàng tắm màu trắng, đứng cách chỗ anh ta không xa. Hô hấp của anh ta trở nên có chút mau. Ánh mắt anh ta nhìn tóc Diêu Bối Địch còn có chút ướt át, theo giọt nước chảy xuống bên trong phía áo choàng tắm. Cổ họng khẽ nhúc nhích, nuốt nước miếng một cái. Anh ta thực sự phải rời đi. Đang muốn mở miệng, Diêu Bích đột nhiên nói, Ân Bân, anh sẽ chê người phụ nữ bị người khác chạm qua chứ? Anh sẽ không chê em, Ân Bân nhấn mạnh. Diêu Bích khẽ mỉm cười, thật tốt. Mới rồi em đứng trong phòng tắm không ngừng kỳ cọ bản thân, em nghĩ có lẽ sạch sẽ một chút sẽ tốt hơn. Vừa nói, Diêu Bích hơi kéo bộ áo choàng tắm kia xuống. Bờ vai nhỏ nhắn xinh xắn cứ thế như ẩn như hiện trước mắt anh ta. Mà da thịt cô lộ ra đỏ bừng, còn có vài dấu vết mập mờ. Em rất ghét bị Tiêu Dạ động chạm, bởi vì anh ta cùng rất nhiều người phụ nữ lên giường, cùng lôi lôi lên giường. Em thậm chí còn nhìn thấy tấm hình trên giường của bọn họ. Mà tối hôm qua em vẫn cùng Tiêu Dạ lên giường, trên người còn lưu lại dấu vết của anh ta. Em đã thử qua lau không sạch, nếu như anh không ngại. Diêu Bích Địch, anh không nghĩ chạm vào em. Ân Bân tự hồ cố gắng bình tĩnh, ánh mắt cũng không dám nhìn quanh, cứ nhìn thẳng mắt cô nói. Không phải chê thân thể em, mà là không muốn phát triển quá nhanh. Anh sợ em hối hận. Em sẽ không hối hận. Diêu Bích Địch khẳng định, không có thời gian để hối hận. Ân Bân nhìn cô, hung hăng nhìn, tự hồ không ngừng cố gắng kiềm chế. Diêu Bích Địch, anh là một người đàn ông bình thường, anh thật sự không cầm cự được. Em đừng đứng trước mặt anh như vậy. Diêu Địch cười cười, từng bước đi về phía anh ta, từng bước trước mặt anh ta gần tới, rất gần. Giúp em xóa đi dấu vết hôm qua Tiêu Dạ lưu lại trên người em. Giọng nói rất nhẹ, phảng phất như là ảo giác vậy. Diêu Bố Địch có bao nhiêu nỗi niềm muốn thoát khỏi Tiêu Dạ, coi như là bị lợi dụng, coi như là biết sẽ bị lợi dụng. Ân Bân khom người đem Diêu Bố Địch hung hăng ôm trong ngực. Từ nay về sau, anh ta sẽ chiếu cố cô cả cuộc đời. Bóng đêm thêm bao trùm Thượng Hải. Trong hạo hãn không ngừng mạnh mẽ cháy những cảm xúc. Tiêu Dạ ngước mắt nhìn Diêu Bối Khôn mang theo một cô gái đi vào. Cô gái kia có dáng vẻ cùng gương mặt cũng không tệ. Căn phòng này thỉnh thoảng bọn họ cũng dẫn vào một vài cô gái để giải buồn một chút. Bất quá ít nhất đã lâu rồi không có xuất hiện qua. Diêu Bối Khôn để cô gái kia ngồi cạnh bên người, sau đó quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Mới tới anh cảm thấy thế nào? Tiêu Dạ không lên tiếng. Nghe nói là lần đầu tiên, anh có muốn thử một chút hay không? Diêu Bối Khôn nói. Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn cười một tiếng nói, đùa thôi, tôi cũng biết anh bây giờ không có hứng thú. Tôi chẳng qua là nói với anh, trong sân có rất nhiều phụ nữ, khi nào có nhu cầu, loại nào, kiểu gì đều có. Cô gái này là mới đến đây đi hát, có điều gì cần tiền gấp nên muốn tìm một kim chủ. Tôi thấy cũng không mắc, chỉ có 200 ngàn liền cho người ta mua lại. Anh không thích tôi, liền giữ lại hưởng thụ vậy. Tiêu Dạ khoát tay một cái, bày tỏ không có hứng thú. Thật sự không muốn, Diêu Bối Khôn nói. Đây thật sự là lần đầu tiên của cô ấy, không tin anh cứ hỏi đi. Cô tên gọi là gì? A Lệ, cô gái kia mở miệng. Tôi năm nay mới 18 tuổi, chưa từng yêu đương. Mới 18 tuổi, độ tuổi xinh đẹp biết bao. Hơn nữa, hát cũng thật dễ nghe, không chừng ở trên giường cũng không tệ. Diêu Bối Khôn tiếp tục nói. Diêu Bối Khôn, Tiêu Dạ nói, tôi không có hứng thú. Tôi lo anh chỉ đối với chị của tôi có hứng thú. Chị tôi bây giờ cũng sẽ không cho anh đâu. Sợ anh bị kìm nén lâu, sẽ bị yếu đi. A Lệ, chúng ta đi, thong thả mà đi. Diêu Bối Khôn mang người con gái kia rời đi. Diêu Bối Khôn mới vừa rời khỏi, căn phòng lần nữa trở nên yên tĩnh. Tiêu Dạ buông ly rượu xuống. Một ly, lại thêm một ly. Anh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Không gian yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng chuông điện thoại. Tiêu Dạ cầm điện thoại mở ra. Mở thư mục tin nhắn, động tác cứng nhắc. A Bill nhìn bộ dạng Tiêu Dạ giống như Tiêu Dạ bị hóa đá vậy. Tiêu Dạ, đêm đó là hai lần sao? Cùng Lôi Lôi. Tin nhắn ngắn gọn khiến anh thử cả người ra. Đêm đó, đúng, hai lần. Tay anh nắm chặt lại, ngón tay điên cuồng nhắn tin, dòng tin ngắn. Diêu Bối Đích, chớ làm. Tin nhắn chuẩn bị được gửi đi, đột nhiên dừng lại. Anh rốt cuộc có tư cách gì yêu cầu cô không được làm? Anh lần nữa ngồi ở trên ghế sofa, nhìn dòng chữ tươi sáng kia giống như kim đâm cắm thẳng vào ngực vậy. Đại ca, A Bill, cậu đi ra ngoài đi. Tiêu Dạ mở miệng. A Bill ngẩn ra, chậm rãi đứng dậy rời đi. Biểu tình của đại ca không chút che giấu nào. Không chỉ không chút che giấu, giống như bị ai đó làm tổn thương vậy. Trong phòng chỉ còn lại một người, một mình cảm nhận mùi vị điên cuồng. Nguyên lai thời điểm khi anh cùng người phụ nữ khác lên giường, Diêu Địch mang theo cảm nhận này sao? Cái loại phảng phất như đất trời sụp đổ vậy. Nhưng không thể tìm bất kỳ cách nào để phá bỏ. Cả người tựa như phát run. Cầm ly rượu trên tay cũng điên cuồng theo. Run rẩy. Anh đột nhiên buông ly rượu xuống, cầm điện thoại lên bấm. Không do dự, không ngừng bấm số điện thoại của Diêu Bối Địch. Bên kia vang lên nhưng không có ai bắt máy. Anh bấm thêm lần nữa. Một lần, lại một lần. Không bắt máy. Một lần, lại thêm một lần. Nghe được giọng nói, nữ nói. Số máy này tạm thời không nghe máy, xin vui lòng gọi lại sau. Vẫn là tiếp tục bấm số, không biết gọi bao nhiêu cuộc. Vẫn là không bắt máy, cuối cùng vẫn là không bắt máy. Tiêu Dạ ngồi trên ghế sofa. Thật sự, cho dù có gọi điện thoại cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì. Anh chẳng qua chỉ cho mình một nấc thang mà thôi. Anh chẳng qua chỉ cho mình một đường hy vọng mà thôi. Anh mệt mỏi với mọi thứ, cho nên anh buông điện thoại xuống. Đêm đã khuya lắm rồi, 2 giờ sáng. Toàn thế giới phảng phất như đều đã ngủ say. Tiêu Dạ vẫn còn cầm ly rượu, sau đó từng chút một uống. Một lúc thì ngụm lớn, rồi một lúc lại ngụm nhỏ. Tin nhắn chuông điện thoại vang lên lần nữa. Đã từng không muốn nhấc máy, chỉ sợ anh gọi 102 mà thôi. Tiêu Dạ cộng thêm tối hôm qua một lần, tổng cộng 3 lần, đủ rồi. Sau đó là một tấm hình dữ tợn xuất hiện trước mặt anh. Đó là hình Diêu Bối Địch. Bên cạnh là người đàn ông đang nằm ngủ, mà cô gái sát đến mặt hắn ta tự chụp, đắp chăn ngang cơ thể bọn họ, nhưng loáng thoáng có thể cảm giác được dưới chăn là thân thể không mặc quần áo. Cho nên mọi chuyện đã xảy ra. Choang một tiếng, ly rượu trên tay đột nhiên bể, mảnh vụn thủy tinh đâm vào trong lòng bàn tay anh, máu chảy ròng ròng. A Bill đẩy cửa phòng ra. Vốn có chuyện gì Tiêu Dạ đều sẽ nói, nhưng một màn trước mắt khiến cho anh ta giật mình. Anh ta trầm mặc 2 giây, sau đó im lặng vì Tiêu Dạ mà khép cửa phòng lại. Lần đầu tiên thấy đại ca khóc. Nước mắt từng giọt không hề che giấu. Rốt cuộc trời cũng đã sáng. Tối hôm qua trải qua đủ loại mệt mỏi. Giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Không có chuyện gì phát sinh thêm. Tiêu Dạ đứng dậy, rời khỏi ghế sofa. anh hẳn nên về nhà ngủ. Anh nên để cho bản thân mình nghỉ ngơi thật tốt. Anh đứng dậy rời đi. Điện thoại đột nhiên vang lên. Anh nhìn điện thoại. Anh cầm điện thoại lên, trên đó có 10 cuộc gọi nhỡ. Thật tốt, cuối cùng vẫn có thể nhận được một cuộc điện thoại. Anh bắt máy. Alo. Thanh âm khàn khàn. Tiêu Dạ. Là điện thoại của Diêu Bố Địch, cũng không phải giọng của Diêu Bố Địch. Bên kia là giọng nói vừa mau vừa vội. Diêu Bố Địch tự sát. Tự sát? Tiêu Dạ ngẩn người ra. Anh nói cái gì? Diêu Bố Địch ở khách sạn tự sát, trong phòng tắm đều là máu, khắp nơi đều là máu. Sắc mặt Diêu Bố Địch rất trắng, toàn bộ đều trắng. Tôi lấy tay che lại mặt máu của cô ấy, nhưng máu không chảy nữa. Bên kia là thanh âm khóc đến đau lòng. Các người ở chỗ nào? Khách sạn Giang Hoàng. Diêu Bố Địch thật sự giống như không thể mở mắt, không thể. Tiêu Dạ chạy tới khách sạn Giang Hoàng. Xe cứu thương cũng tới. Diêu Bố Địch chết, còn chưa đưa vào bệnh viện đã tuyên cáo chết. Lúc này mới coi là chân chính kết thúc đi. Tiêu Dạ nhìn sắc mặt Diêu Bố Địch tái nhợt, nhìn dáng vẻ cô bình tĩnh như vậy, đây mới gọi là kết thúc. Vốn dĩ Diêu Bố Địch muốn kết thúc chính là như vậy, dùng cách thức trả thù anh để kết thúc toàn bộ. Cả bệnh viện đều là âm thanh đau lòng. Diêu mẹ khóc rất thương tâm, khóc đến muốn chết đi, liên tiếp mất đi hai người quan trọng nhất cuộc đời. Là ai hẳn cũng không thể chấp nhận nổi. Một giây kia, ngay cả anh cũng cảm thấy thượng đế quả nhiên là lòng dạ ác độc. Ân Bân còn mặc áo choàng tắm của khách sạn. Áo choàng tắm kia toàn bộ đều là máu của Diêu Bố Địch. Nhưng giờ phút này, Diêu Bố Địch lại tái nhợt. Diêu mẹ ôm lấy thân thể bất động của Diêu Bố Địch, không ngừng lay động, miệng không ngừng nói. Bối địch, bối địch, bối địch của mẹ. Diêu Bối Khôn nhìn mẹ mình, nhìn cha mình, nhìn Diêu Bố Địch nằm ở nơi đó không chút động đậy. Thời điểm Tiêu Tiếu mất đi, mọi người không nhìn thấy thi thể cho nên không biết. Vốn dĩ đối mặt với thi thể của người thân sẽ tan vỡ như vậy. Cả bệnh viện cứ thế bao trùm màu bi thảm. Tất cả mọi người đều chạm vào Diêu Bố Địch bởi vì không rời bỏ cô được. Bởi vì bác sĩ nói muốn đưa tới nhà xác, sau đó sẽ tiến hành chuyển tới nhà mai táng. Tiêu Dạ không tới chạm vào cô. Anh sợ Diêu Bố Địch, thật rất sợ. Sợ cô chết đi cũng vẫn sẽ chê anh bẩn thỉu. Thật sự, sợ thật sự làm bẩn con đường luân hồi của cô. Nửa tháng sau, tin tức về Diêu Bố Địch tự sát dần ở trên đất Thượng Hải biến mất. Người chết sẽ bị người đời lãng quên trong một thời gian mà thôi. Mà bạn bè cùng người thương thì sao? Nghe nói Diêu gia vẫn luôn tràn ngập mùi bi thương. Diêu Bối Khôn rất lâu không có tới bãi. Tiêu Dạ mỗi ngày đều ở Hạo Hãn, thỉnh thoảng cũng sẽ xử lý một số chuyện đột phát trong bãi. Anh không giống như tất cả mọi người tưởng tượng, mang theo sự chán nản. Nửa tháng sau có một ngày nào đó, Diêu Bối Khôn đi tới bãi. Anh ta ngồi bên cạnh Tiêu Dạ, hai người đàn ông lặng lặng uống rượu. Chị tôi có giữ lại một phong thư cho tôi, Diêu Bối Khôn nói. Anh có muốn biết nội dung không? Không, Tiêu Dạ lắc đầu. Diêu Bối Khôn trầm mặc mấy giây, chậm rãi. Vậy tôi không nói. Ừ, Tiêu Dạ đáp một tiếng. Mẹ tôi cùng ba khoảng thời gian này thương tâm quá độ. Bác sĩ đề nghị ba mẹ tôi đi du lịch một thời gian. Tôi chuẩn bị mang bọn họ đi ra ngoài. Ngày mai sẽ đi, có lẽ là một tuần sau mới trở lại. Cũng có thể sẽ lâu hơn, hoặc cũng có thể sẽ định cư ở một chỗ nào đó mà ba mẹ tôi muốn ở. Tiêu Dạ gật đầu. Đi đi, rời khỏi thành phố bi thương này mới tốt. Tiêu Dạ, anh tự mình bảo trọng. Diêu Bối Khôn nói đơn giản mấy lời, sau đó liền rời khỏi. Phòng đột nhiên an tĩnh trở lại. Anh nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều. Anh đứng dậy rời khỏi phòng. A Bưu đứng ở cửa canh chừng, nhìn đại ca rời khỏi vội vàng đuổi theo. Cậu không cần đi theo, A Bưu chăm sóc bãi thật tốt. A Bưu nhìn bóng lưng Tiêu Dạ. Trong khoảng thời gian này mọi hành động cử chỉ của Tiêu Dạ khiến người bình thường có chút ngạc nhiên. Tiêu Dạ lái xe rời khỏi Hảo Hãn. Anh lái xe rất tốt, tự mình cũng có thể sống được như vậy. Xe dừng ở tiệm cà phê, xuống xe, đem chìa khóa đưa cho gã sai vặt. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, anh đi vào một căn phòng nhỏ khá ưu nhã. Bên trong là một người đàn ông đang đợi. Tiêu Dạ ngồi đối diện với anh ta. Ân Bân trên tay cầm mấy tấm hình. Đó là hình lúc Diêu Bố Địch ở Tây An cười rất xinh đẹp. Tôi vẫn cho là Diêu Bố Địch sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ chữa đau thương cho cô ấy. Tôi sẽ khiến cô ấy biến mất đi bóng mờ là anh. Buổi sáng hôm ấy thức dậy, thấy cả người Diêu Bố Địch đều là máu. Thời điểm ấy tôi mới biết vốn dĩ một người có nội tâm bị khóa chặt sẽ không thể mở ra. Tiêu Dạ gật đầu. Đây là điện thoại của Diêu Bố Địch. Còn có một số thứ của cô ấy. Tôi nghĩ như vậy, vật này giao cho anh sẽ tốt hơn. Ân Bân nói. Tiêu Dạ im lặng nhận lấy, nhìn mấy tấm hình trước mắt, nhìn điện thoại của cô ấy, nắm chặt tay. Ân Bân nói, mấy ngày nay tinh thần có chút thất thường, nên đi bác sĩ một chút. Tới chỗ Vương Kiến Nhất khám, vô tình nghe được Diêu Bích từng tới đó chữa trị. Sau đó còn nghe nói Vương Kiến Nhất đưa ra đề xuất cuối cùng cho anh, đó chính là khiến đứa bé sống lại. Tiêu Dạ giống như không nghe được gì, ánh mắt cũng không nhúc nhích xíu nào. Tiêu Dạ, tôi có xem qua tin nhắn của Diêu Bích. Ân Bân nói, tôi cùng Diêu Bích là trong sạch. Thật ra trong sạch hay không không quan trọng nữa. Rất lâu tổn thương đã đọng lại trong cơ thể. Diêu Bích hận anh, một điểm này đã đủ rồi. Ân Bân rời đi. Tiêu Dạ cầm điện thoại của Diêu Bích lên, mở ra. Không có khóa, chỉ cần trượt nhẹ một cái, trên màn hình là dáng vẻ tiêu tiếu, ngoan ngoãn như vậy. Anh mở tin nhắn ra. Anh thấy Diêu Bích gửi cho anh một tin nhắn, còn thấy Diêu Bích gửi cho Ân Bân một tin nhắn. Ân Bân, tôi nghĩ tôi thật sự không thể thoát khỏi sự bi thương kia. Anh là một người ưu tú, sau này sẽ có người phụ nữ tốt hơn ở bên cạnh anh. Ở bên cạnh anh cả đời, vĩnh biệt. Ngắn gọn, mấy câu nói. Tiêu Dạ cũng không biết Diêu Bích khi viết những lời này mang theo tâm tình gì. Diêu Bích hẳn suy nghĩ nếu như có kiếp sau, nhất định phải gặp Ân Bân trước mà không phải là gặp anh. Anh chuẩn bị thoát khỏi tin nhắn, ánh mắt khẽ dừng một lát. Một tin nhắn không hề gửi đi, nhưng là một tin nhắn chỉ biên soạn ra mà không gửi đi. Anh mở ra. Tiêu Dạ, thật xin lỗi. Năm chữ bị vây lại trong tin nhắn, nháp, không hề gửi đi. Tiêu Dạ cảm thấy trước mắt thật mơ hồ, đến nỗi cái gì cũng không thấy rõ. Anh không cảm nhận được nước mắt, nhưng trước mặt bàn anh đã ướt. Anh để điện thoại xuống, lặng lẽ để nội tâm trở nên bình tĩnh lại. Yên lặng để nước mắt ngừng rơi, không tiếng động. Anh cầm ví của cô lên, mở ra, bên trong có một tấm hình. Đó là hình bọn họ chụp chung, khi đó là ngày kết hôn. Hình chụp không quá rõ, nhìn ra được đó là tấm hình chụp vội. Hơn nữa đã rất lâu rồi, mơ hồ không rõ nữa. Tiêu Dạ khép hờ mắt, đem môi mím thật chặt, chụp chung cùng Diêu Bối Địch. Diêu Bối Địch, Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ cảm thấy bản thân đã lâu không về nơi này. Anh cho là đời này sẽ không bao giờ đi tới đây. Anh xuất hiện ở phòng khách. Tiêu lão gia ngồi ghế sofa, chỗ dựa còn có chạm trổ bằng gỗ. Nhìn Tiêu Dạ xuất hiện ở nơi này, tự hồ cũng có chút kinh ngạc. Tiêu Dạ đứng đối diện với Tiêu lão gia. Ba, mí mắt Tiêu lão gia khẽ nhúc nhích. Ba nhiều năm cực khổ, Tiêu Dạ cúi người. Tiêu lão gia trên mặt nghiêm túc, hiện tại lộ vẻ xúc động. Xin ba bảo trọng thân thể, Tiêu Dạ nói xong rời đi. Tiêu lão gia nhìn bóng lưng Tiêu Dạ. Tiêu Dạ. Tiêu lão gia đột nhiên gọi anh lại, là chuẩn bị không tới nơi này nữa sao? Tiêu Dạ dừng bước chân một chút. Vâng, không tới nữa. Tiêu lão gia bi thương, nhắm mắt khẽ nói. Đối với mẹ con, ba nói với con một tiếng xin lỗi. Mẹ vẫn luôn rất yêu ba, con không có tư cách hận ba, cho nên không cần nói với con lời xin lỗi. Ba không nợ con. Thiếu là thiếu mẹ con. Tiêu lão gia trầm mặc. Con đi. Tiêu Dạ rời đi. Tiêu lão gia nhìn bóng lưng Tiêu Dạ, hốc mắt một giây kia khẽ đỏ. Phòng thuê bao hạo hãn, rộng rãi sang trọng. Tiêu Dạ đứng ở cửa sổ lớn trước mặt. Anh thật sự không nhớ rõ lắm, một năm kia, Diêu Địch ở nơi này lần đầu tiên leo lên giường của anh rút cuộc có bộ dạng thế nào. Anh mới vừa thử đi nằm lại trên giường kia, trí nhớ vẫn là mơ hồ không rõ. Theo anh nghĩ, cơ thể nhỏ nhắn kia thật ấm áp, còn ôm rất thoải mái. Khóe miệng anh khẽ cười. Từ lúc Diêu Địch lựa chọn việc tự sát, anh cho tới bây giờ không hề cười qua. Đến hiện tia phảng phất cái gì cũng trở lại bình thường. Anh kéo cửa ban công đi, đi ra ngoài. Khoảng thời gian này bầu trời Thượng Hải thật nặng nề. Tự hồ bắt đầu hơi đông, khí trời có chút lạnh. Gió thổi tóc anh, anh khẽ xoa xoa thân thể mình, sau đó chân dài bước qua hàng rào ban công. Diêu Bối Địch, thật sự anh không có kiên cường như vậy, thật sự không có. Sau lưng tự hồ có tiếng bước chân, cùng với âm thanh dồn dập gọi tên anh. Bên tai tiếng gió rất lớn, không nghe rõ. Nháy mắt mọi thứ đều biến mất. Abiu dồn dập nhào về phía hàng rào, trơ mắt nhìn dưới đất kia, mơ hồ không thấy rõ thân thể. Anh ta cầm điện thoại trên tay, không ngừng run rẩy. Điện thoại còn hiện lên dòng tin nhắn ngắn. Nếu như Diêu Bố Khôn chưa trở về, cậu nhớ xử lý việc trong bãi. Nếu như cậu ta trở lại, cậu trợ giúp cậu ta. Tiêu Dạ. Không. Abiu hét lên, hốc mắt hồng phấn. Đại ca, anh không có chuyện gì chứ? Một giọng nói có chút quen thuộc. Tiêu Dạ xoa xoa đầu, anh nhìn Abiu trước mặt. Abiu nhìn biểu tình của đại ca, có chút kinh ngạc. Đại ca, anh thế nào rồi? Mới rồi Hồ A thắng gấp một cái, anh bị đụng phải đầu, không có chuyện gì chứ? Vừa nói còn vừa hung hăng nhìn người lái xe tên Hồ A nói. Lái xe đã không tốt, cầm bằng lái có ích lợi gì, sau này dừng lái xe lại cho đại ca. Em... Hồ A khóc không ra nước mắt. Tiêu Dạ nhìn một màn trước mặt. Abiu nhìn trẻ trung như vậy, hơn nữa giọng nói cùng trang phục. Anh nhớ rõ một giây trước, anh mới nhảy từ căn phòng của anh cùng Diêu Bối Địch lần đầu tiên phát sinh quan hệ. Cơ mà bây giờ lại là tình huống gì chứ? Đại ca, anh bị đụng chỗ nào trên đầu? Có phải hay không khó chịu chỗ nào? Abiu nhìn vẻ mặt Tiêu Dạ, nhẫn nại hỏi han. Abiu, bây giờ là năm bao nhiêu? Tiêu Dạ hỏi. Abiu kinh ngạc, nghiêm túc trả lời. Năm nay là ngày 16 tháng 4 năm X. Đại tẩu vừa mới sinh con gái. Hôm nay chính là ngày đầu tháng con gái anh. Diêu Địch sinh Tiêu Tiếu một năm kia. 6 năm trước. Anh không nhịn được, nắm lấy tóc không ngừng giật lên. Cảm thấy sự việc này không đúng chân thật. Đại ca, anh sao rồi? Abiu nhìn bộ dạng kỳ quái của Tiêu Dạ, không nhịn được kêu anh. Tiêu Dạ trầm mặc một giây. Anh ôm đầu mình, đột nhiên một quyền đấm vào ghế. Abiu trên mặt cứ như vậy, vô tình nhăm lại. Hổ Oa lái xe phía trước đột nhiên thắng gấp lại. Hàng sau hai người đang ngồi không vững, cũng đụng phải ghế phía trước. Tiêu Dạ lần nữa lại bị đụng trúng đầu. Cảm xúc đau đớn, rõ ràng như vậy. Cho nên không phải là đang nằm mơ. Thật xin lỗi, đại ca, em... Hổ Oa bộ dạng như sắp khóc. Abiu cũng vậy, không biết phải làm sao chọc tới cái bộ dạng này của Tiêu Dạ. Đi tới bệnh viện nơi Diêu Bất Địch sinh con. Tiêu Dạ dõng dạc nói. Dạ. Hổ Oa cho là mình nghe nhầm. Mới rồi không phải là đang từ bên kia qua sao? Anh không phải... Cậu đừng nói nhảm nữa, nếu không lập tức xuống xe cho tôi. Tiêu Dạ uy hiếp. Hổ Oa hoảng hốt. Rốt cuộc hôm nay có ai trêu ghẹo Tiêu Dạ mà trở thành bộ dạng này? Xe nhanh chóng đổi hướng. Hổ Oa lái xe thật không tốt. 10 phút trên đường lái xe mà khiến bọn người hoảng sợ. Xe đến nơi còn chưa ngay thẳng, Tiêu Dạ liền bước xuống xe. Abiu cùng Hổ Oa trố mắt nhìn nhau. Vẫn là nhanh chân bước đi theo Tiêu Dạ. Tiêu Dạ chạy như điên trên đường, bước chân dừng trước cửa phòng bệnh của Diêu Bối Địch. Anh hít thở thật sâu, hơi thở không ngừng phập phồng, rất khó bình tĩnh. Abiu cùng Hổ Oa cũng chạy đến nỗi không thở được. Nhìn bộ dạng của đại ca cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiếng hít thở trở lại bình thường, Tiêu Dạ vội đẩy cửa phòng ra. Trong phòng bệnh có rất nhiều người. Ánh mắt anh đặt trên người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh. Cô nhìn qua rất yếu ớt. Nằm ở nơi đó tự hồ tiêu hao rất nhiều khí lực. Khóe miệng như đang nở nụ cười, nhàn nhạt, chân thật như vậy. Giống như một ánh sáng mới xuất hiện trước mắt anh. Trong đầu vẫn hiện lên khuôn mặt, mũi tái nhợt đó. Gọi thế nào cũng sẽ không mở mắt ra nữa. Hốc mắt đột nhiên đỏ ửng, không chút khống chế, hồng thấu. Mà anh xuất hiện đồng thời cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mẹ Diêu, Diêu Ba, Diêu Bố Địch, còn có một đứa con nít là Diêu Bối Khôn. Tất cả mọi người đều nhìn anh, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Mới rồi rõ ràng gọi điện cho Tiêu Dạ, bởi vì Diêu Địch đau đẻ khá là lâu. Bác sĩ nói lên gọi ba đứa bé tới hộp bồi sinh. Tiêu Dạ trực tiếp cự tuyệt. Bây giờ lại đường đột xuất hiện ở trước mặt bọn họ một cách đột ngột. Cổ họng Tiêu Dạ không ngừng chập chờn, yết hầu không ngừng chập chờn lên xuống. Phảng phất như đang khống chế rất nhiều tâm tư, cố gắng muốn kiềm chế cái gì đó. Tiêu Dạ từng bước tiến về gần mép giường. Diêu Bố Địch năm đó còn rất là nhỏ, thời điểm hạ sinh Tiêu Tiếu mới 19 tuổi. Cho nên Diêu Bố Địch lúc này nhìn qua rất trẻ trung, trẻ đến nỗi rõ ràng vẫn chỉ là đứa bé. Vẫn chỉ là con nít đã trở thành mẹ. Anh nhìn đôi mắt to linh động của cô đang nhìn anh. Anh đến gần, khom người, ngón tay đến gần gò má cô, dừng lại một chút. Có chút sợ sệt bị cô ghét bỏ, nhưng lại không nhịn được, nghĩ muốn dựa vào gần. Ngón tay cuối cùng vẫn là nâng cằm cô lên. Tim đập giờ phút này không ngừng tăng tốc, phảng phất có một chút không khống chế nổi, kịch liệt. Trong phòng mọi người đều ngừng thở, tự hồ lúc này không thể thích hợp phát ra bất kỳ một âm thanh gì, chỉ là nhìn xem Tiêu Dạ. Bọn họ nhìn từng cử động vô cùng kỳ lạ của anh. Diêu Bích cắn cắn môi, cô chẳng qua cứ như vậy nhìn anh, cho tới bây giờ cũng chưa từng thân mật qua như vậy. Cô có chút không biết phải làm sao. Mặc dù mới rồi cha mẹ cô không có nói, nhưng thời điểm cô ở trong phòng sinh có nghe được bác sĩ không ngừng nóng giận nói tại sao cha đứa bé còn chưa tới. Thẳng đến lúc cô sinh bé xong, Tiêu Dạ cũng chưa có xuất hiện. Cha mẹ cô sẽ không nói cho cô nghe những việc này. Thật ra thì cô cũng biết Tiêu Dạ sẽ không tới. Nhưng giờ phút này là tình huống gì? Cô trơ mắt nhìn môi Tiêu Dạ tới gần môi cô, nặng nề hôn cô một cái thật chặt. Cô còn cảm nhận được một giọt nước mắt theo hốc mắt của anh chảy xuống, chảy vào môi, có chút mặn mặn. Trong phòng tất cả mọi người đều có chút lúng túng nhìn đi chỗ khác. Tiêu Dạ còn mang theo hai tiểu đệ, xém chút nữa là kinh hô ngạc nhiên. Đây là ai nói? Ai nói quan hệ đại ca cùng đại tẩu không tốt? Đây rõ ràng chính là tình yêu, ân ái ư? Còn trước mọi bao người như vậy, khiến cho những người độc thân phải sống thế nào đây? Hôn, không quá lâu. Tiêu Dạ rời đi, vẫn là ở khoảng cách gần, nhìn Diêu Bồ Địch, giọng nhẹ nhàng nói. Cực cho em rồi, Diêu Bồ Địch. Diêu Bồ Địch kinh ngạc nhìn Tiêu Dạ. Cô thật sự cho là bản thân xuất hiện ảo giác. Là sau khi sinh có chút hoảng hốt nên không rõ sao? Tiêu Tiếu đâu? Tiêu Dạ cười một tiếng hỏi. Diêu Bồ Địch mờ mịt, giọng nhỏ lại nói, hỏi. Ai là Tiêu Tiếu? Ánh mắt động một cái, thật lâu mới nói. Con gái của chúng ta, gọi là Tiêu Tiếu thì thế nào? Luôn tươi cười. Được. Diêu Bồ Địch gật đầu, cô rất thích cái tên này. Cô hy vọng con gái nhỏ có thể mỗi ngày đều vui vẻ. Con bé ở chỗ nào? Ở đó. Diêu Bồ Địch chỉ cái nôi bên cạnh giường. Sau khi sinh đã khóc 2 tiếng, y tá liền ôm đi tắm, trở lại đã ngáp rồi liền ngủ. Anh đi xem một chút, Tiêu Dạ nói. Tiêu Dạ xoay người đi về phía giường nhỏ. Nguyên lai Tiêu Tiếu lúc mới sinh ra chỉ là cái bộ dạng này, nhăn nhúm y hệt một lão tiểu đầu tử. Ngón tay anh khẽ sờ ngò má mơn trớn của con bé, khóe miệng kéo ra nụ cười cương chiều không chịu nổi. Con sâu con lười. Tất cả mọi người đều bị giọng nói này hấp dẫn. Hổ Oa hung hăng che miệng lại. Anh ta thật sự không nghĩ lúc này đi phá hư tình cảm đẹp như vậy. Anh ta chẳng qua cũng chưa từng nhìn thấy đại ca biểu lộ biểu tình ấy. Mà lúc này mọi người cũng bởi vì anh ta đột nhiên bị sặc nước miếng, cho nên bị anh ta hấp dẫn. Nhưng đại ca cứng rắn không thèm nhìn bọn họ một cái, đem ánh mắt không ngừng đặt vào bên trong giường nhỏ, phảng phất như nhìn thấy toàn thế giới của anh vậy. Hổ Oa nuốt nước miếng một cái. Anh ta cũng không dám nhìn nhiều. Thấy nhiều rồi sợ bản thân bị tẩu hỏa nhập ma. Anh ta đoán mình hẳn là bị tẩu hỏa nhập ma rồi mới nhìn thấy đại ca như vậy. Rõ ràng là bộ dạng không hề tồn tại trên thế giới này. Abiu cũng đi ra ngoài. Mặc dù tiếp xúc với đại ca chưa có nhiều, nhưng đại ca như vậy, anh ta cũng phải nói là toàn thân anh ta nổi cả da gà đây. Phòng lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Diêu ba cùng Diêu mẹ vẫn có chút ngạc nhiên. Ngay cả một người cả ngày chỉ biết nghịch ngợm càn quấy, không thể yên tĩnh nổi một giây là Diêu Bồi Khôn, cũng mang theo bộ mặt thâm trầm nhìn Tiêu Dạ. Nhìn người này đột nhiên như biến thành một con người khác vậy. Phải chăng Tiêu Dạ bị trúng tà hay sao? Nghĩ như vậy, nhóc con trong giường nhỏ đột nhiên giật giật, không giải thích được liền khóc. Mắt tí hí cũng không có mở ra, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu oa oa khóc. Thế nào? Tiêu Dạ không biết phải làm sao. Anh cái gì cũng không biết làm. Diêu mẹ tương đối có kinh nghiệm, vội vàng đi tới ôm, sờ cái mông nhỏ, không có phát hiện tè dầm. Hẳn là đói. Diêu mẹ đem Tiêu Tiếu đi về phía Diêu Bối Địch. Con có sữa chưa? Nếu như không có, mẹ đi pha sữa bột cho con bé uống. Không biết, thử một chút đi, con cảm thấy có chút căng. Diêu Bối Địch nói, gương mặt hồng thấu, lại nói lại càng nhỏ. Ừ, con thử trước xem sao, biết đâu có sớm một chút. Diêu mẹ vừa nói, quay đầu nhìn Diêu ba. Ông đi ra ngoài trước. Diêu ba vội vàng đi ra ngoài. Diêu Bồ Khôn còn đứng đó, không nhúc nhích, nhìn qua như là đang có điều suy nghĩ. Còn không đi đứng, đó làm gì? Diêu mẹ đột nhiên lớn tiếng nói với Diêu Bồ Khôn. Diêu Bồ Khôn giật mình. Mẹ hù chết con đi ạ. Con đi thì đi, con không muốn nhìn ngực chị mình. Diêu mẹ trừng mắt nhìn Diêu Bồ Khôn. Lúc Diêu Bồ Khôn rời đi, rất tự nhiên nói. Anh rể, anh không đi sao? Tiêu Dạ đứng ở nơi đó có chút đứng hình. Quản tốt chính mình, con đi ra ngoài trước cho mẹ. Diêu mẹ thúc giục. Diêu Bồ Khôn há miệng. Không phải chỉ là một đứa bé, làm cái gì mà phải khẩn trương. Anh ta tức anh ách đi ra ngoài. Diêu mẹ đem Tiêu Tiếu đưa cho Diêu Bồ Địch. Diêu Bồ Địch ôm cũng chưa nhuần nhuyễn. Diêu mẹ dạy một lúc lâu, Diêu Bồ Địch mới ôm tốt đứa bé. Sau đó chuẩn bị vén áo lên, gương mặt càng đỏ hơn. Cô quay đầu nhìn Tiêu Dạ, cắn môi. Tiêu Dạ, anh có thể tránh đi một lúc không? Em... Diêu Đích mắc cỡ khiến cho lòng anh cũng mềm nhũn. Đã từng bỏ lỡ cô rất nhiều, thật nhiều. Nháy mắt đều tốt đẹp. Sống lại một đời, anh quả quyết không phụ cô. Tiêu Dạ. Diêu Đích nhìn Tiêu Dạ thở ơ, mặt càng thêm đỏ. Tiêu Tiểu khóc rất đáng thương, cái mũi nhỏ nhắn bắt đầu thút thít. Tay chạm vào người cô, bộ dáng rất muốn ăn. Tiêu Dạ không nghĩ sẽ làm khó Diêu Đích, đưa lưng về phía cô, nhưng không nghĩ sẽ rời đi. Diêu Đích nhìn bóng lưng Tiêu Dạ, cảm giác được Tiêu Tiếu trong ngực cô rất vội vàng, cũng không đố kỵ nữa, cầm áo vén lên, để cho cái miệng nhỏ của Tiêu Tiếu đến gần ngực cô. Tiêu Tiếu khóc thút thít, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng hút vào, hút một hồi, như vậy tựa hồ không có hút ra, há miệng oa oa một tiếng. Mẹ, hình như vẫn chưa có sữa, nếu không để cho con bé uống sữa bột đi. Diêu Đích nói, ngực con đã lớn như vậy, hẳn là phải có sữa rồi chứ. Diêu mẹ có kinh nghiệm nói, con có thấy căng lắm không? Vâng, bụng còn có chút đau. Diêu Đích gật đầu. Nhất định là bị tắc chút ít. Con đợi mẹ một hồi, mẹ đi kêu điều dưỡng qua, coi cho con một chút. Có sữa vẫn tốt hơn là uống sữa ngoài. Vâng. Diêu Bùi Đích cũng không hiểu lắm. Cái gì cũng chỉ nghe theo mẹ. Diêu mẹ vội vàng, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Dạ nhìn Diêu mẹ rời đi, quay đầu nhìn Diêu Bùi Đích. Diêu Bùi Đích lúc này vẫn còn đang vén áo. Thấy Tiêu Dạ nhìn cô, mặt liền đỏ au. Cô ôm Tiêu Tiếu, nên không tiện sửa sang lại quần áo. Mặt đỏ như giọt máu, cả người hận không thể chui vào chỗ nào mà trốn. Tiêu Dạ đi tới, ngón tay thon dài tốt bụng kéo áo cô xuống, ngay cả áo ngực cũng giúp cô sửa sang lại. Diêu Đích cắn môi, cúi đầu, căn bản không thể không xấu hổ mà nhìn Tiêu Dạ. Cũng đã là mẹ rồi, thế nào còn xấu hổ như vậy? Tiêu Dạ buồn cười hỏi cô, ban đầu thế nào cũng có nhiều dũng khí mà leo lên giường anh. Anh có nhiều hứng thú nhìn Diêu Đích, nhìn cô dễ thương như vậy. Có lẽ vừa mới sinh con, cho nên gò má còn có chút bụ bẫm. Cửa phòng lần nữa bị kéo ra. Diêu mẹ có chút vội vàng. Mới rồi y tá nói, điều dưỡng phụ trách phòng bệnh của chúng ta đột nhiên thân thể khó chịu, nên đã về rồi. Những điều dưỡng khác đều bận rộn, không thể rút ra được thời gian. Vừa nói xong, y tá đã đi theo vào, vô cùng áy náy nói. Thật sự xin lỗi, bệnh viện trong khoảng thời gian này có nhiều ca sinh, cho nên các điều dưỡng khác không thể rút thời gian ra được. Chúng tôi cũng đã sớm giúp mọi người liên lạc với những điều dưỡng khác. Diêu tiểu thư, bây giờ để tôi giúp cô nhìn ngực một chút nhé. Y tá nói rất thẳng thừng, phảng phất nói về chuyện ngực là điều bình thường. Diêu Đích có chút xấu hổ. Còn chưa kịp phản ứng, y tá liền trực tiếp vén áo cô lên. Diêu Đích cảm thấy da mặt như thiêu đốt. Cô ngẩng đầu nhìn y tá. Y tá dùng ngón tay khẽ nhéo một cái hỏi, đau không? Có chút, đoán chừng bị tắc tia sữa. Tắc tia sữa nên cần phải khai thông tia sữa đã. Lúc này đứa bé hút không ra sữa sao? Y tá hỏi. Mới vừa thử qua, không được. Tôi bây giờ sẽ lập tức giúp cô tìm một điều dưỡng. Nhưng mọi người để đứa bé thử lại thêm một chút nữa xem sao. Y tá nói tiếp. Được. Diêu Đích gật đầu. Y tá vội vã đi ra ngoài. Lúc đi ra giống như nhớ điều gì đó, liền nói. Đúng rồi, ba đứa bé có thể thử một chút. Hút sữa đa phần đều là do ba đứa bé dùng miệng. Giúp thử sữa. Diêu Đích ngẩn ra. Tiêu Dạ tự hồ cũng giật mình. Y tá cảm thấy đó là chuyện bình thường. Nói xong liền xoay người rời đi. Căn phòng có chút lúng túng. Tiêu Tiếu gân giọng khóc lớn. Diêu mẹ cũng cảm thấy có chút lúng túng. Bà hắng giọng nói. Mẹ mang Tiêu Tiếu ra ngoài trước. Các con có muốn thử một chút hay không? Diêu Đích nhìn Diêu mẹ. Diêu mẹ đem Tiêu Tiếu rời đi. Trước khi đi còn nói. Trở về sữa con sẽ ra không kịp. Diêu Đích cắn môi. Nhìn Diêu mẹ cứ thế đem Tiêu Tiếu rời đi. Trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người họ. Tiêu Dạ thật ra thì ngồi bên cạnh cô cũng khiến cô khẩn trương, ngón tay cứ xoắn vào nhau. Bây giờ rút cuộc là có chuyện gì đây? Đang suy nghĩ, Tiêu Dạ lại tới gần hơn một chút. Diêu Đích cứ như thế nhìn Tiêu Dạ tới gần ngực cô, sau đó toàn bộ khuôn mặt liền đỏ như gấc. Đỏ không biết phải làm sao, cô kinh ngạc nhìn màu tóc đen của Tiêu Dạ, không dám phát ra một chút âm thanh nào. Cô nhíu mày một cái, có chút đau. Tiêu Dạ có lẽ cũng cảm nhận được, liền nhẹ nhàng hơn một chút. Qua không biết bao lâu, Diêu Đích chỉ cảm thấy tim cô đập nhanh hơn. Một tiếng, không ngừng nhúc nhích kịch liệt như vậy. Ngô, Tiêu Dạ đột nhiên ngẩng đầu. Diêu Đích nhìn anh khẽ nhúc nhích cổ họng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào biểu tình kỳ lạ của anh. Cái loại biểu cảm đó giống như ăn phải cái món ăn quá khó ăn. Sau đó lại ngại nhả ra, thành ra có chút vặn vẹo. Diêu Bích cắn môi, môi đã trắng bệch. Tim đập nhanh, cả cơ thể nhìn qua rất khẩn trương. Có sữa rồi, Tiêu Dạ nói. Diêu Bích cúi đầu, nhìn lên ngực có dính chút màu trắng. Lỗ tai cô đỏ dần dần. Cô cảm thấy mình đã chịu không nổi nữa rồi. Cô chưa từng nghĩ qua ngày hôm nay sẽ phải trải qua nhiều chuyện như vậy với Tiêu Dạ. Anh đi gọi mẹ đem Tiêu Tiếu ôm vào. Lúc đi ra anh tiện tay đem quần áo cô sửa lại. Diêu Bích nhìn bước chân Tiêu Dạ có chút gấp rút. Mới rồi Tiêu Dạ gọi mẹ sao? Từ lúc kết hôn đến bây giờ Tiêu Dạ chưa từng gọi như vậy. Lỗ mũi đột nhiên có chút chua. Là bởi vì đứa con này cho nên bọn họ mới tới gần nhau sao? Có chút lo được lo mất, còn luôn cảm thấy bản thân có phải hay không xuất hiện ảo giác. Không bao lâu, Diêu mẹ đem Tiêu Tiếu ôm đi vào. Nhóc con từng ngụm ăn sữa, không cần nói có bao nhiêu hưởng thụ. Tiêu Dạ nhìn Tiêu Tiếu ra sức ăn như vậy. Nói chẳng đành, trẻ sơ sinh thật sự là sinh vật khó hiểu. Đồ ăn khó ăn như vậy tại sao lại có thể biến thành món thơm ngọt như thế? Ăn xong liền ngủ. Mới sinh đứa bé có thể ngủ đạt tới mức 20 giờ. Cho nên sau khi ăn xong liền lim dim ngủ. Diêu mẹ không nỡ ôm Tiêu Tiếu, trong miệng đều là hiền hòa cười. Lúc này Diêu ba cùng Diêu bố khôn đi vào phòng bệnh. Diêu ba nhìn Tiêu Tiếu không nhịn được nói, để cho ông ôm một cái. Ông cẩn thận chút. Biết biết, để cho tôi ôm một cái nào. Diêu ba hưng phấn nói. Diêu ba thật ra ở nhà là một tiểu lão đầu nghiêm túc. Lúc ôm Tiêu Tiếu cả khuôn mặt cũng cười đến híp mắt. Miệng không ngừng nói, lớn lên giống tôi, bà nhìn lỗ mũi kia, đi giống y chang tôi đây này. Cùng ông giống nhau như đúc thì xong rồi, phải giống tôi, phải giống như tôi. Bên nhà ông cái gen cũng không có đẹp, Tiêu Tiếu phải mang gen nhà chúng tôi. Diêu mẹ khó chịu nói, dáng dấp bà cũng không đẹp, Diêu bà trực tiếp nói. Lão đầu tử kia, Diêu mẹ ồn ào. Được rồi, lớn lên giống bà, gen di truyền cũng là đều bên nhà bà được chưa? Cái này cũng đòi tranh với tôi. Diêu bà oai oái, nói, nhưng vẫn quan tâm tới tâm tình của Diêu mẹ. Nhìn Tiêu Tiếu miệng cười toe toét. Tiêu Dạ cứ như vậy đứng xa xa nhìn bọn họ. Trong lòng không khỏi, nói được là cái mùi vị gì. Thời điểm Tiêu Tiếu ban đầu rời đi, bọn họ gặp phải bao nhiêu khó khăn. Tiêu Dạ, con có muốn ôm một chút không? Diêu mẹ đột nhiên nói. Tiêu Dạ ngẩn người, tay chân có chút luống cuống, đứng lên. Con không thể đâu, con bé quá nhỏ. Con sợ con... Không sao, em bé không thể yếu ớt như mấy thứ con nghĩ. Thử một chút xem. Diêu mẹ nói, thận trọng đem Tiêu Tiếu từ trên tay Diêu ba nhận lấy, đưa cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ rất khẩn trương, tự hồ chưa từng khẩn trương như bây giờ. Anh không ngừng xoa xoa tay, sau đó hai tay nâng lên. Không cần như vậy, con đem cái tay này ôm lấy, một tay này nâng mông, một tay đỡ đầu. Con đừng có khẩn trương. Đều sẽ có lần đầu tiên. Tiêu Dạ trên mặt toàn là mồ hôi. Lớn như vậy ôm một vật nhỏ bé, nhìn qua đặc biệt tức cười. Tiêu Dạ tự hồ thật lâu mới dựa theo được cách Diêu mẹ dạy bế em bé. Ôm cứng nhắc. Cả người hoàn toàn không thoải mái. Phốc. Diêu bố khôn thiếu chút nữa là há miệng cười to. Anh rể, bộ dạng anh ôm bé con quá khôi hài. Anh là sợ làm con bé té sao? Ôm vậy thực không tự nhiên. Tiêu Dạ bị Diêu bố khôn cười nhạo, mặt có chút đỏ. Diêu mẹ trừng mắt một cái. Diêu bố khôn ảo não không dám nói lời nào. Diêu địch cứ nhìn Tiêu Dạ trước mặt, nhìn anh ôm lấy Tiêu Tiếu, lỗ mũi có chút chua. Cô cho là cả đời này cô cũng không nhìn thấy được hình ảnh này. Cô thậm chí cảm thấy hoảng hốt. Cô chưa từng trải qua bao giờ, bởi vì ngực thật sự rất đau. Đau đến không thể hít thở. Có lẽ đây là lần đầu tiên sinh con. Tại sao có thể có những chuyện căn bản chưa từng xảy ra được? Nhất định là mới sinh em bé nên có chút ảo giác. Luôn cảm thấy sinh em bé, cô thật rất nhiều lần xuất hiện ảo giác. Cái này cũng là bình thường ư?